Chào mọi người, chúng ta đến với phần tiếp theo. Nam An Hầu Phủ, trong viện của Lý Ngọc, Lý Duyên đang bồi chết cái gì đó trên mặt của Lý Ngọc. Lý Ngọc có một chút không kiên nhẫn mà nhíu mày. Người rốt cuộc là muốn ta nằm ở trên giường bao lâu? Hai con người của hắn trong suốt, lập lạnh hữu thần, thanh âm nói chuyện trùng khí mười phần, nơi nào có cảm giác lập tức sẽ chết như ở bên ngoài đã nói. Lý Duyên cười ha ha mà nói, nếu mà người muốn ôm mỹ nhân về, liền theo sắp xếp của ta. Vì giúp ngươi, ngay cả phụ thân, mẫu thân, tổ mẫu đều đã bị ta lừa gạt. Lý Ngọc nghe được mấy chữ ôm mỹ nhân, lại thành thành thật thật mà nằm xuống giường, sau một lát mới nói, không phải người từ trước đến giờ xử sự ôn thỏa, làm việc ổn trọng đấy sao? Sao mà lần này lại ngược lại theo ta hồ nháo rồi? Lý Duy nhìn đệ đệ một cái, lặng yên một hồi lâu mới chậm rãi mà nói, ta chỉ là không muốn thống khổ mà ta đã từng trải qua lại tay diễn lần nữa ở trên người của ngươi. Lý Ngọc nhớ tới cầu hôn nhân thất bại vì gia tộc lần đó, muốn nói một cái gì đó, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói một lời mà đi ra khỏi phòng. Qua tiếp 3 ngày, chính là ngày cơ kê của Lý Đình. Lý Đình mặc dù là thứ xuất, nhưng mà Nam An Hộ Phụ luôn coi cô nương như là kiểu khách nuôi dưỡng tốt, cho nên mấy tháng trước liền đã chuẩn bị lễ cập kê cho nàng. Lễ cập kê là trường hợp vốn nên thật vui vẻ, nhưng mà cái dạng này của Lý Ngọc, không khí ở trong nhà hiện giờ có một chút hoàn toàn xa lạ. Lý Đình liền tới chỗ của chú thị, thương lượng với cả nàng có thể dứt khoát hủy bỏ lễ cầu kê này hay không. Lý Đình tuy là thứ nữ, nhưng mà chú thị đối đãi với cả nàng không có tệ. Năm đó thời điểm thân sinh nữ nhi của chú thị là Lý Xính đang ở đây, chú thị đối xử với cả đích nữ, thứ nữ đều là bình đẳng, ăn mặc, chi tiêu, giáo dục, bồi dưỡng đều là giống nhau như đúc. Đương nhiên dù sao thì Lý Đình và nàng cũng là cách một tầng bụng, dù cuộc không thể thực sự giống như là thân sinh nữ nhi, nhưng chủ thị cũng thật sự đã xem nàng như là tiểu thư đích xuất để mà bồi dưỡng, cho nên Lý Đình đối đãi với chủ thị cũng là hết sức tôn trọng. Lý Đình sau khi vào phòng hành lễ với cả chủ thị, nói mục đích đến. Hiện giờ ở trong nhà rối loạn, nữ nhi nghĩ lễ cập kê này liền dứt khoát không có làm đi. Lễ cập kê của Lý Đình vốn là chủ thị xử lý, mấy ngày nay nàng bận rộn mời danh y xem bệnh cho nhi tử, lại không có rảnh mà giúp Lý Đình bố trí mấy cái việc này. Trong lòng của nàng, mặc dù đau buồn thương thế của con trai, nhưng rốt cuộc không phải là chủ mẫu hẹp hòi bình thường mà nói. Người cập kê cũng là đại sự, nếu mà ngay cả lễ cập kê cũng không có làm, chẳng phải là quá ủy khuất ngươi. Đang lại muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy ở bên ngoài có người nói, ai nói là không làm cơ chứ, lễ cập kê này của muội muội không thể không làm. Khi nói chuyện, Lý Duyên đã vén rèm đi vào. Lý Đình kinh ngạc nhìn vị đại ca này một cái. Lý Duyên là thế tử tương lai của hầu phủ, địa vị cao nhất trong tất cả các công tử trong phủ, vẫn ở bên cạnh của lão thái gia xử lý sự vụ của hầu phủ, nghe hắn tận tâm chỉ bảo, rất ít đến hậu viện. Chu thị nhìn thoáng qua đại nhi tử mà nói, người đã đến rồi, biết hắn mới từ ở chỗ của Lý Ngọc trở về, lại hỏi Ngọc Nhi ở bên kia như thế nào. Lý Duyên nói, chỗ của lục đệ vẫn là cái dạng kia. Chu thị nghe xong lời này, màu sắc không khỏi buồn bã. Lý Duyên nói với cả Lý Đình, vừa rồi ta nghe muội muội nói không có ý định làm lễ cập kê nữa, chuyện này là không được. Nếu mà mẫu thân chưa có lục đệ không rảnh mà lo liệu cho ngươi, liền bảo tổ tự ngươi giúp ngươi thu xếp. Hiện tại ở bên ngoài đã có rất nhiều lời đồn, nếu ngay cả lễ cập kê của ngươi cũng không có làm, ở bên ngoài không biết còn muốn truyền thành cái bộ dạng gì nữa, cho nên chẳng những phải làm, còn là phải làm thật lớn. Lễ cập kê là vui vẻ một chút, cũng có thể đuổi vận đen ở trong phủ của chúng ta. Nương, ngài nói có đúng hay không? Chu thị suy nghĩ một chút, nói với cả Lý Đình. Đúng vậy, đại ca của ngươi nói có lý, liền kêu tức phụ của lão đại thay ta tổ chức lễ cập kê của người đi. Mẫu nữ hai người lại thương lượng vài câu chi tiết của cập kê. Lý Đình liền cáo từ đi ra ngoài. Vừa rồi Lý Duyên một mực ở bên cạnh nghe mẫu nữ hai người nói chuyện. Thẳng đến khi Lý Đình đi ra, hắn cũng là đi theo ra ngoài. Lý Đình là một người thông minh, ra khỏi tiểu viện của chú thị liền đã đứng lại, chờ Lý Duyên đi tới, mở miệng liền nói, đại ca ca, ngươi không phải là có lời gì muốn phân phó tai sao? Lý Duyên cười cười, kỳ thật cũng không có cái gì là lớn, chính là phiền muội muội đem phong thiệp muội này đến Trường Hưng Hầu phủ. Nói xong thì lấy ra từ ở trong tay áo, phong thiệp mời đỏ thẫm thiếp vàng. Lý Đình nhận lấy nhìn, là mời mấy vị cô nương ở Trường Hưng Hầu phủ tới Nam An Hầu phủ tham gia lễ cập kê của mình, bao gồm Lục Thanh Lam, Lục Thanh Nhân, Lục Thanh Dung, thậm chí là Trương Tư Tuệ, mỗi người đều có một phong thiệp mời. Lý Đình tuyệt đối không có ngốc, đương nhiên là biết, người khác đều là thuật che mắt, người mà Lý Diệp muốn mời chỉ có một mình là Lục Thanh Lam mà thôi. Lễ cập kê lần này, Lý Đình mời đều là hảo hữu, nào với cả mấy vị cô nương của Trường Hưng Hậu Phủ cũng không có quá thân thuộc, cho nên cũng không có phát thiệp mời cho các nàng. Lý Đình từ trước đến giờ luôn tin phục vào người đại ca Lý Duyên này, trong các gần đây sở tác sở vi của hắn làm cho nàng cảm giác có một chút giận mình. Đại ca ca, ngươi đây là... Lý Duyên đoán được nghi ngờ và bất an của nàng. Ngươi yên tâm đi, đại ca của ngươi chắc chắn sẽ không hại ngươi, huống chi đối phương vẫn chỉ là một tiểu cô nương. Lý Đình lúc này thì mới nhẹ nhàng mà gật đầu, lại nói mấy cô nương của Trường Hưng Hầu Phủ tất cả đều đã nhận được thiệp mời của Lý Đình, cao hứng nhất là Lục Thanh Nhân. Nàng thầm mến Lữ Ngọc không phải là ngày một ngày hai, nằm mộng cũng muốn tiếp cận với hắn, hiện giờ có cớ giành chính ngôn thuận mà như vậy, đương nhiên là nguyện ý đi một ngàn một vạn lần. Lục Thanh Lam nhận được thiệp mời kia lại có một chút kỳ quái. Lễ cập kê của Lý Đình tại 3 ngày sau, hiện tại thì mới đem thiệp tới, có phải là hơi quá muộn hay không? Nàng cầm thiệp đi thương lượng với cả Kỳ Thị. Kỳ Thị nói, nếu mà tiểu cô nương người ta thành ý muốn mời, người đi một chuyến cũng không có sao. Nàng trực giác Lý Ngọc sau khi được cứu về, bỗng nhiên bị nhiễm bệnh nặng như vậy, có liên quan đến việc ngày đó hắn liều mình cứu nữ nhi, cho nên ở trong lòng vẫn có e nấy đối với cả Lý gia. Lục Thanh Lam quả thật cũng là muốn nghe ngóng một chút thương thế của Lý Ngọc rốt cuộc là như thế nào, liền quyết định đi Nam An Hầu Phủ một chuyến. Ngày hôm sau, Lục Thanh Lam dậy thật sớm, bởi vì Mạc Cúc vẫn còn đang ở dưỡng bệnh, liền để cho Mạc Hương và một nha hoàn khác là Mạc Châu hầu hạ nàng, rửa mặt, mặc quần áo. Sau khi đi chính viện phục bồi với cả Kỳ Thị dùng bữa sáng, Kỳ Thị tự mình đưa nàng đến nhị môn. Lão hồ nhân khá quan trọng, đối với cả chuyện mấy nữ tử hài đi Nam An Hậu Phủ tham gia lễ cấp kê của Lý Đình lần này, hôm qua liền đã phái người tới truyền lời, nói là mấy người đều không cần phải đi Tịnh An. Bởi vậy mà thời điểm Lục Thanh Lam đến, Lục Thanh Nhân, Lục Thanh Dung còn có cả biểu cô nương Trường Tử Tuệ đều đã sớm tới rồi. Lục Thanh Nhân mặc một bộ bối tử màu đỏ thẫm theo bách điệp xuyên hoa đồ, trên đầu châu ngọc vây quanh trang phục hết sức nổi bật, một cây châm cài tóc vàng dòng lui ti điểm ngũ phương như ý phát sáng, thiếu chút nữa làm mù cả ánh mắt của Lục Thanh Lam. Nhìn thấy Lục Thanh Lam không nhanh không chậm đi tới, nàng không kiên nhẫn mà nói, sao mọi người chậm chạp đến vậy? Lục Thanh Lam nhìn trang phục của nàng một chút không khỏi cạn lời, người này cũng thật sự là không có đầu óc. Hôm nay là lễ cập kê của Lý Đình, nàng ăn mặc thành cái bộ dạng này là có chủ tâm muốn cướp sự nổi bật của Lý Đình hay sao? Hơn nữa Lý Ngọc bệnh đến như vậy, tỏa ra người ta đang sốt ruột đến phát bực, người lại còn ăn mặc đến vui vẻ như vậy, người khác nhìn thấy trong lòng có thể thoải mái sao? Chẳng lẽ tam thái thái Triệu Thị cũng đã hồ đồ như là vậy? Cũng không phải là Triệu Thị hồ đồ, Triệu Thị kể từ khi có Lễ Ca Nhi, một lòng tất cả đều là treo trên người của Lễ Ca Nhi, cộng thêm là thân thể của Lễ Ca Nhi có một chút yếu, nàng hẳn không thể mọc con người ở trên người của Lễ Ca Nhi, chăm sóc đối cả nữ nhi liền vừa đi không ít, chỉ phá thêm một mama khôn khéo có khả năng hầu hạ ở bên cạnh của nàng. Mama cũng không phải là không nhắc nhở Lục Thanh Nhân, nhưng mà tính tình của Lục Thanh Nhân hấp tấp, nghĩ phải xuất hiện vượt trội trước mặt của người ở trong lòng, mama vừa mới mở miệng đã bị nàng không kiên nhẫn mà cắt đứt. Mama cũng không có dám nói thêm gì nữa, cho nên nàng liền mặc thành cái con khổng tước ra ngoài. Nhất thời mọi người liền lên xe ngựa, Lục Thanh Lam và Lục Thanh Nhân mỗi người một chiếc xe, Trương Tử Tuệ và Lục Thanh Dung thì một chiếc xe, tổng cộng là 3 cỗ xe ngựa. Hai huynh đệ Lục Văn Đình, Lục Văn Tuyên hộ tống ra khỏi Trường Hưng Hầu Phủ. Trường Hưng Hầu Phủ chỉ cách Nam An Hầu Phủ có 2 con đường, chỉ trong lát là đã đến. Mọi người đang muốn tiến vào phủ Tử Đại Môn, chỉ nghe thấy có một trận tiếng chân truyền tới, có người cất giọng mà hô, cửu hoàng tử Gia Lâm, người không có phận sự mau mau tránh ra, khắp kinh thành hoàng tử kiêu ngạo như vậy cũng không có là mấy người. Lục Thanh Lam nhíu mày, sao mà đi đến chỗ nào cũng có thể gặp phải Tiêu Thiệt Giác cơ chứ? Nàng vén rèm xe lên một khe hở nho nhỏ nhìn ra ngoài, liền thấy Tiêu Thiệt Giác ngồi trên đại mã cao lớn màu đỏ thẫm, thân hình thẳng tắp giống như là tiêu thương, đầu đội thúc phát tử kim quan, thân mặc một bộ cẩm bào màu thanh thạch, bên ngoài phủ một cái áo choàng màu đỏ tươi. Bởi vì phóng ngựa như bay, áo choàng kia phần phật tung bay ở phía sau của hắn. Mặt của hắn trong trẻo lạnh lùng, đôi môi mỏng mím thành một đường thật chặt, không thể không nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dạng ở bên ngoài, đúng là có thể mê hoặc tuyệt đại đa số nữ tử. Lục Thanh Nhân, Lục Thanh Dung, Trương Tư Tuệ cũng là lặng lẽ nhìn ra ngoài, thấy nam tử tuấn tú cao ngất như thế, cũng không khỏi nhìn nhiều thêm hai mắt. Trương Tư Tuệ càng không thể tự chủ mà lấy hắn và Lục Văn Đình ở cách đó không xa so sánh một phen. Ngũ giác của Tiêu Thiệt Giác vô cùng nhạy cảm, cảm thấy được ánh mắt của mấy người nhìn trộm. Bình thường chuyện như vậy gặp phải khá nhiều, đã sớm là có kinh nghiệm, liền lập tức hung hăng trừng mắt nhìn lại. Trương Tư Tuệ chỉ cảm thấy ánh mắt của nam tử sắc bén giống như là dao găm, cảm giác một cỗ lạnh ý từ sau lưng nhanh chóng chạy lên, không có dám nhìn hắn nữa, vội vàng rời ánh mắt đi. Tiêu Thiệt Giác lại dừng ánh mắt ở một chiếc xe ngựa bên trái. Hắn biết ngồi ở trong đó chính là Lục Thanh Lam. Chẳng qua vừa rồi, Lục Thanh Lam chỉ nhìn thoáng qua liền đã buông rèm xe xuống, cho nên giờ phút này Tiêu Thiệt Giác chỉ có thể nhìn thấy rèm xe che chắn cực kỳ chặt chẽ, ngay cả một sợi tóc của tiểu cô nương cũng là không nhìn thấy. Tiêu Thiệt Giác phóng ngựa đi tới trước mặt của Lục Văn Đình, kìm ngựa dừng lại. Lục Văn Đình chắp tay hướng về phía của Tiêu Thiệt Giác đúng mực mà nói: "Cựu điện hạ, người cũng tới ư?" Tiêu Thiệt Giác đối với cả Lục Văn Đình vẫn còn coi như là khách khí, ôn hòa mà nói: "Ta nghe nói tình trạng của Lý Ngọc không có được tốt, cố ý đến thăm hắn. Kỳ thật hắn đến thăm Lý Ngọc chỉ là một trong những nguyên nhân, một nguyên nhân quan trọng hơn là hắn nhận được tin tức Lý Đình phát thiếp mời cho tỷ muội Lục gia, mời tỷ muội các nàng dự tiệc, mà đám người Lục Thanh Lam thật sự là đúng hẹn mà tới. Từ lần trước sau khi mà Lý Ngọc và Lục Thanh Lam ở trong sân động một thời gian ngắn, Tiêu Thiệt Giác liền đã sinh ra phòng bị thật lớn đối với cả Lý Ngọc. Huống chi thiếp mời này của Nam An Hậu Phủ có một chút kỳ lạ, Tiêu Thiệt Giác liền dứt khoát đến Nam An Hậu Phủ, mặc kệ Lý Ngọc có âm mưu là gì, hắn cũng sẽ không để cho hắn được như ý. Lục Văn Đình và Tiêu Thiệu Vĩ tính tình hợp nhau, nhưng mà đối với cả Tiêu Thiệt Giác vẫn không thế nào mà thích nổi. Lần trước Tiêu Thiệt Giác giúp hắn cứu Lục Thanh Lam trở về, cách nhìn đối với cả hắn ngược lại là tốt hơn nhiều, nhưng mà cũng không thể chuyển biến 180 độ. Lục Văn Đình vẫn cảm thấy khắp kinh thành này luận dung mạo tương đối với cả muội muội cũng chỉ có hai người là Tiêu Thiệt Giác và Lý Ngọc, nhưng mà so ra Lục Văn Đình vẫn cảm thấy Lý Ngọc đáng tin hơn một chút. Lục Văn Đình liền nói mục đích đến của mình và mấy vị muội muội, nói với cả Tiêu Thiệt Giác: "Cửu điện hạ trước hết mời." Tiêu Thiệt Giác khẽ mỉm cười: "Tương thỉnh không bằng ngẫu ngộ, ta là người không tiện trộn lẫn với cả nữ tử khuê các, Lục huynh theo ta đi thăm Lý Ngọc được hay không?" Đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười, Lục Văn Đình thấy thái độ của hắn tốt, cũng đành phải đi cùng với cả hắn. Mọi người tới nhị môn, mấy tiểu cô nương được bọn nha hoàn mama đỡ xuống xe ngựa. Tiêu Thiệt Giác nhìn thêm vài lần bóng lưng mặc áo choàng màu xanh nhạt, dáng người yểu điệu thướt tha, Lục Thanh Lam lại không quay đầu mà nhìn hắn một cái. Hắn hận đến nghiến răng, Lục Văn Đình đề phòng hắn dường như là đề phòng cướp, căn bản là không để cho mấy vị cô nương tiến lên hành lễ cho cái vị cửu hoàng tử này. Lý Đình đã chờ ở bên trong của nhị môn, đám người Lục Lam không nghĩ tới nhân vật chính của hôm nay sẽ đích thân ra ngoài nghênh đón, lập tức vội vàng tiến lên chào hỏi với cả Lý Đình. Lục Văn Đình dục ngựa, cố ý lại như là vô ý chặn lại ánh mắt nhìn về phía của Lục Thanh Lam của Tiêu Thiệt Giác mà nói: "Cựu điện hạ, người không phải là một đi thăm Lý Ngọc ư? Chúng ta đi thôi." Trong lòng của Tiêu Thiệt Giác không thoải mái, lại không tiện nổi giận với cả Lục Văn Đình, hai người liền xuống ngựa cùng nhau đi đến tiểu viện của Lý Ngọc. Hôm nay Lý Đình cử hành lễ cập kê tại Bác Nhã Hiên, Lý Đình dẫn mọi người đi tới Bác Nhã Hiên, dọc theo đường đi thần thiết chú đáo kêu gọi vài vị cô nương. Lục Thanh Lam cẩn thận quan sát tiểu cô nương này, thấy hai đầu lông mày của nàng ẩn hàm vẻ lo lắng, trong lòng thì không khỏi trầm xuống. Chỉ sợ là lừa đồ Lý Ngọc bệnh nặng ở bên ngoài là không có ngoa. Nàng rất muốn hỏi một chút bệnh tình của Lý Ngọc, nhưng mà nàng là một cô nương chưa có xuất giá, hỏi bệnh tình của một nam tử không có liên quan cũng không có dễ nghe, đành phải nhịn xuống. Có người thiếu kiên nhẫn hơn cả nàng, Lục Thanh Nhân trực tiếp mở miệng mà nói: "Lý cô nương, nghe nói Lý Ngọc, Lý công tử, từ lúc mà được cứu trở về từ Vạn Tuế Sơn, liền bệnh không dậy nổi, bệnh tình hết sức nghiêm trọng, có phải là thật vậy hay không?" Địa vị của Nam An Hợp Phụ mặc dù là cao, nhưng mà Lục Thanh Nhân, y mình là đích nữ, cũng không để ý đến Lý Đình phạm mắt. Nếu không phải tới đây mới có thể nhìn thấy nam thần mà mình tâm tâm niệm niệm, thì nàng mới lười tới tham gia cái lễ cập kê của một thiếu nữ này. Lời này của nàng hỏi hết sức trực tiếp, có vẻ là có một chút vô lễ. Trong lúc nhất thời, mấy vị cô nương của Trường Hưng Phủ đi theo cũng đều cảm thấy có một chút mất mặt. Lý Đình lại không có một chút nào là không vui, chẳng qua là chỉ thản nhiên mà nói: Lục ca của ta đích thật là bệnh không nhẹ. Nào vẫn còn chưa nói xong, Lục Thanh Nhân đã sốt ruột buột miệng mà nói, vậy có thể mang chúng ta đi thăm Lý công tử một cái hay không? Lần này không chỉ là không lễ phép, quả thực có một chút thiếu não rồi. Lục Thanh Lam cau mày trừng mắt mà nhìn Lục Thanh Nhân một cái, tứ tỷ tỷ, ngươi có thể nói ít đi một câu được hay không? Lục Thanh Nhân không có một chút khí mà trừng mắt nhìn trở lại. Lục Thanh Dung cũng như không được mà kéo tay áo của nàng, tứ tỷ tỷ. Lục Thanh Nhân thật sự cũng không ngủ đến mức đó, nàng là nói chuyện không có suy nghĩ, vừa rồi nói xong câu nói kia nàng cũng đã kịp phản ứng, có một chút thái quá, vội vàng bổ cứu mà nói, chúng ta đều là quan tâm bệnh huống của Lý công tử, ta cũng chỉ là nói giỡn mà thôi. Lý Đình thản nhiên mà nói, nói giỡn à, nói đùa thế này cũng không có một chút kỹ thuật nào. Lý Đình cho dù là ở khuê các cũng từng nghe qua vị tứ tiểu thư trường hương hợp phụ này một mối tình thâm đến cả huynh trưởng của nhà mình, nàng không rõ người này sợ là ngay cả cơ hội nói một câu nói với cả Lý Ngọc cũng là không có, thì rốt cuộc là tại sao nàng lại coi trọng Lý Ngọc. Mấy tỉ muội của Lục gia xấu hổ hận không thể tìm được một cái lỗ để mà chui vào. Đối mặt với cả người không theo như là lẽ thường như Lục Thanh Nhân, Lý Đình nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mọi người yên lặng đi đến bên bác Nhã Hiên. Bác Nhã Hiên đã có không ít khách nhân tới, đều là tiểu cô nương tuổi tương tự như là Lý Đình, một thiếu nữ trong số đó mặc bối tử màu đỏ hết sức chú ý, chẳng qua dung mạo diễm lệ, vẻ mặt ngạo mạn, tức thì bị vô số tiểu cô nương vây quanh dường như là chúng tinh cụ nguyệt. Người này Lục Thanh Lam biết chính là thần chất nữ của hoàng hậu nương nương Tiền Lâm. Lúc mà Lục Thanh Lam 5 tuổi từng gặp nàng ở Quảng Ninh Vương Phủ, khi đó nàng ta bởi vì một lòng muốn tiếp cận cựu hoàng tử mà bị Tiêu Thiểu Giác làm cho mất mặt, Lục Thanh Lam đến nay vẫn còn khắc sâu ấn tượng. Lại nói tiếp, Tiền Lâm năm nay đã là 17 tuổi, chẳng những chưa thành thân mà ngay cả hôn sự cũng là chưa có định ra. Tiền Lâm bắt đầu từ năm mười mấy tuổi đã liền coi trọng Tiêu Thiểu Giác, nàng lấy danh là thăm hoàng hậu, không ít lần tiếp cận Tiêu Thiểu Giác. Tiền hoàng hậu cũng là muốn gả nàng cho Tiêu Thiểu Giác để mượn sức khống chế vị hoàng tử mà được hoàng đế hết sức sủng ái này, nhưng mà Tiêu Thiểu Giác cũng không phải là Tiêu Thiểu Huyền, để cho Tiền hoàng hậu bài bố như vậy, Tiêu Thiểu Giác sẽ không cho nữ nhân này sắc mặt tốt. Lục Thanh Lam nhớ rõ, ở kiếp trước tự hồ Tiền Lâm cuối cùng vẫn là gả cho Tiêu Thiểu Giác, chẳng qua là làm thiếp của Tiêu Thiểu Giác. Về phần vương phi của Tiêu Thiểu Giác lại là nữ tử có gia thế tốt hơn Tiền Lâm, tính tình lại càng cường thế hơn. Mọi người thấy tỉ muội Lục Thanh Lam tới nhất thời rối rít đứng dậy tiếp đón, duy chỉ có Tiền Lâm lại vẫn là ngồi vững vàng, căn bản không có đứng lên, chỉ gật đầu cười lời thăm hỏi về phía của các nàng. Tiền gia là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu, một nhà hai hầu, mấy năm nay dựa vào thế lực của nhị hoàng tử càng thêm ngang ngược cản rỡ. Hôm nay có thể tham dự lễ cập kê của Lý Đình đều là gia thế nhất đẳng, ngay cả phân lượng như là trường hương hậu phủ đều có một chút là không có đủ xem. Chẳng qua những tiểu cô nương này xuất thân cao quý, được chuyên tâm bồi dưỡng xử sự lễ nghi chu toàn, ngày thường lại là thường xuyên tham dự yến hội như vậy, cho nên cũng có một chút năng lực giao tế. Mặc kệ ở trong lòng nhìn chúng tìm muội của Lục gia hay là không, thì ít nhất ở ngoài mặt vẫn là đều duy trì tư thái khách khách khí khí. Bọn tỉ muội của Lục gia vốn là Lục Thanh Nhân lớn tuổi nhất, nhưng mà mọi người rõ ràng càng trọng thị của Lục Thanh Lam hơn, rồi dưới tiến lên chào hỏi nói chuyện với cả Lục Thanh Lam. Kỳ thật nguyên nhân rất là đơn giản, Lục Thanh Lam có phụ thân là Tiền Khoa Truyền Lư, tỷ phu là Kim Khoa Thám Hoa, đều là xuất thân thứ ca sĩ, nhất là Kỳ Hải Hàn Lâm chưa đầy 20 tuổi tiền đồ đến là vô hạn. Trái lại Lục Thanh Nhân phụ thân thì trừ ăn uống đánh bạc ra, ngoại trừ nhà cứu cứu có một chút thế lực, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Cộng thêm chuyện nàng âm thầm mê Lý Ngọc, mặc dù không đến mức cho người người đều biết, vẫn có không ít người đang ngồi ở đây đều biết hết. Nhân phẩm như vậy, ai mà nguyện ý tiếp xúc với cả nàng. Lục Thanh Lam không giống như là danh môn quý nữ, hứng thú với cả giao tế, bởi vậy mà không có nội danh ở trong vòng giao tế. Mặc dù như vậy, nhưng mà nàng ứng phó với các vị quý nữ cũng đã thành thạo như cá gặp nước, khí độ ôn hòa, dáng vẻ đoan trang. Lý Đình luôn luôn âm thầm quan sát, không khỏi tâm tắc mà kích vị lạ, thậm nghĩ khó trách mà Lục ca có thể để mắt đến Lục Thanh Lam, nàng mặc dù không dựa vào dung mạo cũng đã là vô cùng nổi bật. Lúc này có một tiểu cô nương vui vẻ chạy tới lôi kéo tay của nàng mà nói, Lục tỷ tỷ, người đã đến rồi. Tiểu cô nương này mặc một thân thông áo màu đinh hương trải xong nhà kế, mặt tròn tròn 11-12 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mắt to nhấp nháy, vừa nhìn thấy chính là một người tính tình hoạt bát sáng sủa, chính là tôn nữ của hộ bộ Tả Thị Lang, Bạc Nguyên Châu, Bạc Thiến Như. Lục Thiên Lam gặp nàng ở trên yến hội vài lần, thích tính tình của nàng, hai người tự nhiên liền đã thành bằng hữu. Về sau, Bạc Thiến Như mời nàng đi tham quan Bạc phủ mấy lần, coi như là đã thành bạn chi giao. Lục Thiên Lam cười, gật đầu hướng về phía của nàng thăm hỏi, Thiến Như, người tới sớm vậy. Lúc này, Lục Thanh Nhân cũng đã nhìn thấy hai vị biểu tỷ của mình, Bình Lương Hầu Phủ, là Triệu Tử Huyên và Triệu Tử Phù, liền tiến lên bắt chuyện. Bởi vì giờ lành của lễ cập kê còn chưa có tới, chúng tiểu cô nương liền tụ họp cùng một chỗ nói chuyện, nói đến xu thế vụ sức lưu hành gần đây. Lục Thanh Lam nói vài câu, giải thích rất độc đáo. Một câu trúng đích, Lục Thanh Lam kiếp trước là thực phi, bản thân hết sức chú ý đến ăn mặc, kiếp trước căn bản là người dẫn dắt trào lưu của người có quyền, đều là ở trong cung, nàng mặc cái gì đều ở bên ngoài liền bắt chước theo. Nói đến đương nhiên là ngôn chi hữu vật, rất dễ dàng liền khuất phục được đám đông. Rất tự nhiên, bên nguồn của nàng liền tụ tập một đám người. Đây cũng không phải là nhờ thân phận địa vị, tất cả là đều nhờ vào học thức và miệng lực cá nhân. Vốn là Tiện Lâm là nhân vật trọng yếu, không thể nghi ngờ giữa nhóm tiểu cô nương này. Lục Thanh Lam thứ nhất là đoạn nổi bật của nàng, trong lòng của nàng hết sức không vui. Cộng thêm cả lúc trước, nàng có nghe thấy ở trong cung có không ít lời đồn, nó không riêng gì tam công chúa đối xử với nàng như là thân tỷ muội, mà ngay cả cửu hoàng tử đối xử với nàng cũng là đặc biệt khác. Tiện Lâm đã sớm có khúc mắc với cả Lục Thanh Lam, nàng từ trước đến giờ rất tự tin đối với cả dung mạo của mình, nhưng mà nhìn thấy Lục Thanh Lam thì mới biết được cái gì gọi là mỹ nhân. Nàng từ còn nhỏ dung mạo đã rất trúng như thế, đợi mà lớn hơn một chút thì chỉ sợ là mình lại càng ngày càng thúc ngựa là không kịp. Chất chứa nhiều nguyên nhân như thế làm cho nàng nhìn Lục Thanh Lam thế nào cũng không có thoải mái. Tiện Lâm thấy mấy tiểu cô nương vây quanh nàng nói đến việc phối hợp phục sức, bộ dáng rửa tai lắng nghe, không người thụ giáo, cũng những không được nữa mà lên tiếng trâm trọng. Nói thì đạo lý rõ ràng đấy, chẳng qua ăn mặc như vậy mà cũng xuất môn, người ngoài không biết còn tưởng rằng là từ nông thôn đến đây, chẳng lẽ là lý luận xuông giả danh mà lừa bịp. Nàng vừa nói như vậy, ánh mắt của mọi người nhìn về phía của Tiện Lâm đều có vài phần kinh ngạc, bởi vì ngày thường Tiện Lâm mặc dù ngạo mạn lớn lối, nhưng mà công phu ở trên mặt mũi vẫn là làm cho đủ, chỉ cây sâu mà cây hỏe như vậy ngược lại vẫn là lần đầu tiên. Lục Tiên Lam ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy cô nương này trong mắt tràn đầy khiêu khích thì không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm, ta đã tội với người từ lúc nào cơ chứ. Bạc Thế Như lôi kéo tay áo của nàng, mịt mờ mà lắc đầu với nàng, ý bảo là nàng không nên xung đột với cả Tiện Lâm. Lục Tiên Lam vỗ vỗ tay của nàng ấy, nàng cũng là không muốn quan tâm đến người này, cũng không phải là giận nàng, mà là trước mắt bao nhiêu là người, mình và nàng tranh cãi gây sự với nhau, ngược lại ra vẻ mình không có phong độ. Không ngờ Tiện Lâm ngược lại lại được đằng chân lần đằng đầu, nhíu mày mà nhìn Lục Thanh Lam nói, thế nào Lục cô nương không nửa gì để nói ư? Vừa rồi vẫn là ném đá dâu tay, hiện tại thì là đã trực tiếp chỉ đích danh. Lục Thanh Lam có một chút cạn lời, bởi vì bộ dáng quá mức yêu nghiệt, nàng xuất môn luôn luôn ăn mặc mộc mạc khiêm tốn, thế nhưng tuyệt không thể nói rằng nàng mặc đồ cấp bậc thấp. Trường Hưng Hợp Phủ cũng là gia đình hôn quý của hội môn của Kỳ Thị, cũng coi như là hậu hĩnh. Lục Thần và Kỳ Thị là yêu thương tiểu nữ nhi này nhất, đồ mua cho nàng đều là đồ tốt nhất. Hôm nay Lục Thanh Lam mặc một kiện thông tụ áo màu xanh nhạt, váy màu ngọc lan, màu sắc không có sặc sỡ bằng Tiện Lâm, nhưng mà ở trên thực tế y phục trên người của Lục Thanh Lam vẫn rất sang trọng. Chất vải của mỗi một kiện xiêm y đều là có lai lịch lớn, không phải là người có ánh mắt sắc bén sẽ không có nhìn ra, mà xiêm y và trang sức kết hợp cũng là vô cùng thích hợp. Dạng này mặc ra ngoài có vẻ vừa trang trọng lại thỏa đáng, cho dù là ai cũng không có bới móc được sai lầm. Lục Thanh Lam mỉm cười mà nói, Tiền tỷ tỷ là thần chất nữ của hoàng hậu nương nương, Thành An Hầu Phủ lại là phú khả địch quốc, chúng ta đương nhiên là không dám so sánh, cũng là không thể so sánh. Tiện Lâm thấy nàng hình như là có ý lùi bước, không dám nhận lời của mình, trong lòng lại càng thêm đắc ý nói, ta đây mặc một thân hầu hết đều là hoàng hậu nương nương ban cho. Nàng chỉ vào kiện bối tử màu đỏ tươi ở trên người mà nói, bối tử này là ta bỏ ra giá cao mua được từ thương nhân của Hải Vận, đây chính là hoa nguyệt cẩm chính tông của Như Ý Phường Đại Lương Quốc. Hoa nguyệt cẩm là một loại thụ cẩm gấm, thụ cẩm sản xuất từ phía nam của Đại Lương, mà Như Ý Phường lại là tố vườn nổi danh nhất của Đại Lương Quốc. mỗi một khối kiện vải sản xuất ra đều là tinh phẩm chuyên môn cung ứng cho hoàng thất của Đại Lương. Bởi vì Đại Tề và Đại Lương chinh chiến nhiều năm liền, song phương đóng cửa mậu dịch ở bên cạnh, cho nên thục cẩm cực kỳ hiếm thấy ở Đại Tề. Đại đa số thục cẩm ở trên thị trường đều là thông qua buôn lậu ở trên biển thì mới tới được, mà thục cẩm như là Như Ý Phường sản xuất mỗi một khối ở chợ đen lại càng có thể bán ra giá trên trời. Càng là vật hiếm hoi lại càng có thể được những tinh anh này hâm mộ, cho nên gia đình huân quý ở Kinh Sư, người nào người nấy lấy việc mặc thục cẩm làm vinh, thúc đẩy sinh trưởng một dây xích sản xuất công nghiệp. Đại Tề có một số thương gia không có hợp pháp, thông qua xào thủ của Tú Nương bắt chước chế tạo ra thục cẩm nhái, dùng giả bán thật bán ra ở chợ đen với cả giá trên trời, cho nên Tiền Lâm mới cường điệu thứ mình mặc chính là thục cẩm chính tông. Lục Tây Lam liền đứng dậy đi đến trước mặt của Tiền Lâm mà nói: thân xiêm y này của Tiền tỷ tỷ thật là đẹp mắt, hoa nguyệt cẩm chính là cực phẩm trong các loại thục cẩm, tay nghề nhuộm dệt đạt tới trình độ địa lô hỏa thuần thanh. Ồ, nói tới đây nàng bỗng nhiên dừng lại, phảng phất là dường như nhìn thấy cái gì không nên nhìn, nói đến một nửa liền im bặt. Tiền Lâm nhất thời có một chút tức giận: thế nào, người có ý kiến gì với cả xiêm y này của bổn cô nương hay sao? Lục Thanh Lam miễn cưỡng cười cười mà nói: không dám không dám, không có cái gì. Trong lúc nhất thời ánh mắt của toàn bộ mọi người đều nhìn về phía của Lục Thanh Lam, Tiền Lâm lại càng không vui, ấp a ấp úng: có là gì thì người mau nói, cần gì phải thừa lúc đục thả câu khiến cho tất cả mọi người tò mò theo như vậy. Lục Thanh Lam thừa đăn giờ mà hỏi một câu: vậy ta nói Tiền tỷ tỷ cũng đừng có mà tức giận. Tiền Lâm hử một tiếng mà nói: người cứ việc nói, hoa nguyệt cẩm của nàng để ở chỗ này, nàng không tin Lục Thanh Lam có thể bôi nhọ nàng như thế nào. Lục Thanh Lam lúc này mới nói: hoa nguyệt cẩm này của Tiền tỷ tỷ hình như không phải là thật đâu, người là đã bị người ta lừa rồi. Lục Thanh Lam nháy đôi mắt to, bộ dáng hết sức thông cảm. Tiền Lâm nghe nàng nói như vậy nhất thời giận đến tím mặt: người nói bậy, ta sau khi mua được xếp gấm này đặc biệt đã mời Tú Nương nhiều kinh nghiệm nhất của hậu phủ kiểm tra. Tú Nương nói đây là thật, Tú Nương kia đã tự mình xem, nàng có thể là không nhận ra gấm này là thật hay giả hay sao? Lục Thanh Lam lại bĩu môi mà nói: vừa rồi Tiền tỷ tỷ nói là không có tức giận. Tiền Lâm nhất thời có một chút cứng họng: vậy thì người cũng không thể hộ ngôn loạn ngữ. Lục Thanh Lam nói: ta không có hộ ngôn loạn ngữ, ta chỉ là nói ra ý nghĩ của ta, đúng hay là không đúng thì mời Tiền tỷ tỷ và mọi người đánh giá là được rồi. Tiền Lâm nói: người ngược lại nói xem một chút, nếu mà nàng không nói được mình tuyệt đối sẽ không khách khí với cả nàng. Lục Thanh Lam nhìn nàng một cái chậm rãi: hoa nguyệt cẩm chính là danh quý nhất ở trong thục cẩm, cũng là loại khó rẻ ra nhất. Tú nương của Đại Lương từ vài thập niên trước đã bắt đầu chọn dùng kỹ thuật xếp trồng nhiều màu, mỗi một khối hoa nguyệt cẩm tốn thời gian là vô cùng dài, mà mỗi một chính phẩm đều là hiệu quả lộng lẫy kỳ dị. Nàng nói xong ngoắc tay kêu Mạc Hương tới: người đem khăn tay mà ta thưởng cho ngươi lấy ra cho mọi người nhìn xem. Mạc Hương cũng là một người thông minh, ngầm hiểu lấy ra từ trong hạ bao một cái khăn, đây là một tấm khăn tay thêu hoa văn rất là bình thường, thiên nữ tán hoa. Lục Thanh Lam nói: khăn tay của nha đầu này chính là hoa nguyệt cẩm. Nàng cầm khăn tay kia ở trong tay cho mỗi một vị cô nương ở đây chuyển nhau mà xem: các vị xem một chút này, cái này và của Tiền tỷ tỷ có cái gì là khác nhau. Mọi người nhìn một phen cũng nhìn ra ít chỗ khác nhau. Mảnh găn của Lục Thanh Lam lấy ra hoa văn và hình vẽ tương tự với cả món xếp y ở trên người của Tiền Lâm, nhìn sơ qua tự hồ là không có cái gì là khác, nhưng mà nhìn cẩn thận thì lại có thể nhìn ra không ít chỗ khác nhau. Vô luận là nhuộm, màu thượng hạng hay chế tác cũng đều là tinh tế hơn so với cả xiêm y kia của Tiền Lâm không ít. Thì ra mọi người cảm thấy xiêm y kia của Tiền Lâm nhìn rất đẹp, nhưng mà có nhiều thứ chính là chỉ dựa so sánh một cái thì lập tức liền lộ ra những thứ không có giống nhau. Tiền Lâm chụp lấy tấm khăn từ trong tay của một tiểu cô nương nhìn kỹ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh mà nói: chỉ bằng vài cái này người liền có thể kết luận kiện xiêm y của ta là không phải là hoa nguyệt cẩm. Kỳ thật trong lòng của nàng đã mơ hồ hiểu được mình đại gái là bị cái tên hải thương kia lừa rồi, nhưng mà là sự tình liên quan đến mặt mũi, nàng thế nào cũng sẽ không thừa nhận. Lục Thanh Lam lắc đầu: đương nhiên là sẽ không, chính là cùng một loại hoa nguyệt cẩm, cũng bởi vì sản xuất từ thợ thủ công khác nhau, cộng thêm cả kỹ thuật in nhuộm, thời gian đánh bóng khác nhau mà sẽ sinh ra độ loại khác biệt, nếu không gấm vóc thượng hạng cũng sẽ không quý hiếm như vậy. Kiếp trước nàng cũng là một người thích trưng diện, những tin tức về phương diện vải vóc này nàng tốn nhiều khí lực mà nghiên cứu, không tỉnh tỉnh mê mê giống như là Tiền Lâm, cái hiểu cái không, nào nói ra những thứ này, Tiền Lâm làm sao mà có thể phản bác. Lục Thanh Lam nói, ta sở dĩ nhận định vần này của Tiền tỷ tỷ là giả, bởi vì người mới vừa nói, hải thương kia khoe khoang rằng xếp gấm này là như ý phường sản xuất. Mặt của Tiền Lâm lúc đỏ lúc trắng. Vậy thì thế nào? Lục Thanh Lam nói, vải của như ý phường, mỗi một khối đều có dấu hiệu đặc biệt riêng, đại khái là sợ bị người giả mạo đi, cho nên thật giả kỳ thật, dễ phân biệt đến vô cùng. Nói xong, nàng cầm cái khăn tay kia từ trong tay của Tiền Lâm trở lại, chỉ vào một góc của khăn tay nói, Tiền tỷ tỷ, người nhìn khăn này xem. Tiền Lâm mới đầu, nhìn cũng là không có nhìn ra cái gì. Lục Thanh Lam bảo nàng, nhìn lại hướng về phía của ánh sáng. Quả nhiên, nhìn thấy ở góc kia có in một cái hình vẽ cực kỳ nhạt, mượn ánh sáng thì mới nhìn ra được. Hình vẽ kia tự nhiên là một đồng tiền, nhìn ở dưới ánh sáng hết sức rõ ràng. Hai bên của đồng tiền viết ra hai cái chữ triệu nho nhỏ, như ý. Riêng phần tay nghề này cũng đủ làm cho người ta vô án mà tán dương rồi. Có mấy cô nương tò mò cầm khăn mà nhìn, sau đó kinh ngạc mà nói, ồ, quả nhiên là có, lúc trước tại sao mà không phát hiện nhỉ? Xem ra khăn này đích thật là hoa nguyệt cẩm của Như Ý Phượng sản xuất không giả. Lục Thanh Lam cười mà không nói cái gì. Tiền Lâm nhìn khắp nơi ở trên xiêm y của mình, làm sao có thể tìm được dấu hiệu của Như Ý Phượng? Dấu hiệu của Như Ý Phượng không phải là làm lộ rõ ràng ra bên ngoài, nhưng mà cẩn thận tìm vẫn có thể tìm được. Cái này thì không cần Lục Thanh Lam phải giải thích nhiều, ai cũng biết là nàng đã mua phải đồ giả. Mọi người nhớ tới lời nói mà nàng trân trọng Lục Thanh Lam vừa rồi, nói Lục Thanh Lam ăn mặc giống như là người nhà quê, mà Lục Thanh Lam cho dù ăn mặc khiêm tốn đi nữa cũng không có mặc hàng giả. A, cô nương này khen ngược, hôm nay mặc một kiện đồ giả mà xuất môn, còn xem xiêm y này như là chân bảo, mặt bị đánh cho ba chấm. Nhìn lại Lục Thanh Lam, khăn của Như Ý Phường sản xuất vật phẩm chân quý như vậy, tùy tùy tiện tiện liền cho nha hoàn của mình, phần hào hoa xa xỉ này, cường hàng này, còn ai mà dám lại khinh thường nàng đến nửa phần. Tiền Lâm cảm giác mình quả thực là mất hết cả thể diện. Có mấy người vừa rồi bị Tiền Lâm lạnh nhạt lại càng che miệng mà cười ha ha. Tiền Lâm hẳn không thể tìm một cái lỗ để mà chui vào. Nàng bỗng đứng lên nói với cả Lý Đình, Lý cô nương, tàu này có một chút không thoải mái, không thể ở đây dự lễ rồi, xin người chớ có trách, làm sao mà còn có bàn mũi ở lại chỗ này nữa. Lý Đình cũng hiểu được tâm tư của nàng, nghĩ thầm, nếu đổi lại là mình cũng không còn mặt mũi mà ở chỗ này, vội vào nói, ta tiện người ra ngoài đi. Tiền Lâm nói, không cần. Nói xong thì mang theo nhà hoàn xoay người rời đi, quả thực dường như là chạy trối chết. Lục Thanh Lam lúc này cũng không quên bổ thêm một đạo ở trên người của nàng, cất giọng mà nói, Tiền tỷ tỷ, lần sau xuất môn cũng đừng có mặc đồ nhái nữa. Tiền Lâm quay đầu lại, trong ánh mắt giống như là muốn vun ra lửa, ẩn chứa hận ý thật sâu. Tiểu cô nương này hại người không nói, hết lần này tới lần khác lại còn một giáp vẻ một bộ thiên chân vô thà, làm cho người ta nó không lên lời, thực sự là quá tức giận. Lục Thanh Lam coi như là không nhìn thấy ánh mắt hận không thể giết mình. Vốn bắt đầu Tiền Lâm vô lễ đối với cả nàng, nàng cũng không có định làm cái gì nàng ta, nhưng mà nàng ta lại được đằng chân lên đằng đầu gấp gáp chỉ họng xuống về phía của mình. Nàng vốn là một người không thể chịu thiệt thòi, đương nhiên không ngần ngại thuận tay trừng trị nàng. Dù sao thì Trường Hưng hầu phủ và Thành An hầu phủ, một thuộc phe của đại hoàng tử, một lại thuộc phe của nhị hoàng tử, vốn chính là tử thù, cũng không có sợ rước phiền toái cho gia tộc. Tiền Lâm đi, các cô nương liền hi hi ha ha, không khí ngược lại thoải mái hơn nhiều. Vừa rồi mọi người tâng bốc cho nàng chẳng qua là bởi vì nàng có một cô mẫu tốt mà thôi, người nào lại thật sự thích một người khác cưới ở trên cổ của mình. Lục Thanh Lam hùng hằng đánh mặt của Tiền Lâm, mọi người ai cũng không dám trêu chọc vào tiểu cô nương này, đều cảm thấy nàng nhìn thì thân thiết hiền hòa, ngay cả chân nữ của hoàng hậu cũng là dám trừng trị, cũng thật sự không phải là một người lương thiện. Bạc Thiến Như lại càng đầy mặt sùng bái mà nhìn nàng, lặng lẽ mà nói, Lục tỷ tỷ, người thật sự là lợi hại. Lục Thanh Lam thật sự rất thích tiểu cô nương này, kiếp trước cũng có một chút giao tập với cả nàng, liền cười điểm cái trán của nàng thất giọng mà nói, biết nói ta lợi hại sao, ngươi xem sau này còn dám chọc ta nữa hay không. Bạc Thiến Như khanh khách mà cười không ngừng. Nói đùa một hồi, canh giờ của lễ cập kê đã đến, chủ trì lễ cập kê lần này chính là đại nãi nãi Trịnh thị của Nam An hợp phủ. Trải qua một loạt nghi thức phiền phức thì rốt cuộc đã kết thúc buổi lễ, tỏ vẻ Lý Đình chính thức đã thành một cô nương. Lý Đình cười đứng ở nơi đó đón nhận chúc mừng của mọi người, cũng đã gần đến trưa liền trực tiếp khai tịch tại Bác Nhã Hiên. Cho tới trưa, Lục Thanh Nhân vẫn là mặt ủ mày chau, ngay cả Lục Thanh Lam và Tiện Lâm đấu đá, nàng cũng không có quan tâm. Nàng đang là một mực nghĩ, có biện pháp gì có thể để cho mình chuồn đi, đi gặp Lý Ngọc ngày nhớ đêm mong hay không. Nhưng nàng không thông minh, nhanh trí như là Lục Thanh Lam, suy nghĩ tới trưa cũng không có nghĩ ra được biện pháp gì. Sau khi yến tiệc bắt đầu, các cô nương không tránh khỏi phải có một chút tiết mục trợ hứng như là chơi đoàn chữ, đối câu đố, làm thơ. Lục Thanh Lam biết rõ đạo lý tôi quá hóa sở, vừa rồi nàng đã nổi bật rồi, nếu mà biểu hiện nổi trội nữa chỉ sợ sẽ trở thành mục tiêu công kích, cho nên hết sức khiêm tốn. Ăn được một nửa, Lục Thanh Lam đứng dậy định đi tị phòng, nha hoàn mới vừa dẫn nàng đi vài bước, Lý Đình đã đuổi theo. Lục cô nương, ta dẫn người đi đi. Lục Thanh Lam vẫn là rất có hảo cảm với cả Lý Đình, liền cười mà đồng ý. Hai người vừa sóng vai đi về phía trước, vừa nói chuyện câu được câu không. Lúc mà qua hậu hoa viên, vừa vặn gặp phải Lý Duyên mang theo một gã sai vặt tới từ một phương hướng khác. Lúc trước ở trên Vạn Tuyết Sơn, Lục Thanh Lam đã gặp qua Lý Duyên, liền tiến lên chào hỏi cùng với cả hắn. Đại công tử, Lý Duyên đứng lại ở trước mặt của Lục Thanh Lam vài thước rồi, đánh giá từ cô nương một phen. Thế nàng, mặc dù ăn mặc mộc mạc khiêm tốn, nhưng là ở trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có một cỗ linh khí bức người, mắt to ngậm nước, trong lúc lưu chuyển lại càng khó nén sắc đẹp kinh người. Nàng còn chỉ có 12 tuổi. Lòng của hắn nghĩ, từ góc độ một người nam nhân mà đến xem, nữ tử như vậy là ân huệ của bất cứ nam nhân nào. Cũ là khó trách, Lục đệ đệ từ trước đến giờ, vô cùng lạnh nhạt với cả chuyện nam nữ, cũng đã để ý đến cách tiểu cô nương này như vậy. Lý Duyên thu lại tinh thần mà nói, Lục cô nương, thật là không dám giấu giếm, ta là đặc biệt ở đây đợi ngươi. Trong lòng của Lục Thanh Lam liền chấn động, lúc mà nhìn thấy Lý Đình, thấy nàng có một chút buông đầu xin lỗi, nàng nghiêm mặt nghiêm nghị mà nói, đại công tử, ngươi đây là có ý gì, ta kính ngươi là chính nhân quân tử, mà tại sao ngươi? Nàng vẫn là chưa có nói hết, đã bị Lý Duyên khoa tay ngắt lời mà nói, Lục cô nương, ngươi đừng có mà hiểu lầm, ta thật sự không có cơ hội nói với ngươi, mới bất đắc dĩ ra cái hạ sách này, chỉ có một hai câu muốn mang cho ngươi, huống chi là có cả Đình tỷ nhi ở đây, cho dù bị người khác nhìn thấy cũng là không có sao. Quả thật là như thế, cho dù người ngoài nhìn thấy bọn họ ở chỗ này, cũng chỉ là cho rằng Lục Thanh Lam trùng hợp gặp phải Lý Duyên, lên tiếng cho hỏi mà thôi, cũng không có tính là vật lễ. Lục Thanh Lam mỉm cười mà nói, đại công tử, cái gì cũng đã đều nghĩ kỹ, ta đây cũng chỉ phải đành sửa tai lắng nghe mà thôi. Lý Duyên nghe ra ý bất mãn trong lời nói của nàng, cũng không có tức giận một chút nào. Ta chỉ là muốn thay đệ đệ của ta, Lý Ngọc, gửi gắm cho ngươi một chuyện. Lý Ngọc, Lục Lam nghe được danh tự của Lý Ngọc, theo bản năng liền chấn động. Lý, Lục công tử có gì phân phó, cũng không cần lén lén lút lút nhớ ngươi mang cho ta như vậy. Nàng chìm nổi ở trong cung đã nhiều năm, sớm dưỡng thành tính tình cẩn thận, mặc dù cảm thấy Nam An Hợp Phủ lẽ ra không có lý do gì mà hại nàng, vẫn không muốn để cho người ta bắt được nhược điểm, cho nên nàng cũng không muốn nghe Lý Duyên nói. Màu con ngươi của Lý Duyên tối sầm lại, ánh mắt đau xót mà nói, đệ đệ của ta không còn ở nhân thế lâu nữa, chẳng lẽ gửi gắm cuối cùng của một người chết cũng không có chịu nghe một chút hay sao? Cái gì? Lục Thanh Lam đột nhiên mà ngẩng đầu, người nói là Lý Ngọc sắp chết, điều này sao có thể? Lúc trước mặc dù ở bên ngoài cũng có lời đồn nói là bệnh tình của Lý Ngọc nghiêm trọng bao nhiêu, Lục Văn Đình cũng nói là những này cho nàng biết rồi, nhưng mà kiếp trước Lý Ngọc căn bản không có đại nạn kiếp này, cho nên trước khi mà mình chết hắn vẫn là kiện kiện khang khang, cho nên Lục Thanh Lam chẳng bao giờ cảm thấy những lời đồn kia là thật sự, chỉ là một chút lời đồn bậy. Lý Ngọc còn trẻ làm sao có thể tráng niên mà mất sớm như vậy cơ chứ. Cho nên khi mà nghe được tin tức như thế từ trong miệng của Lý Duyên thì nàng mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Làm sao có thể, làm sao có thể? Lục Thanh Lam lẩm bẩm, nàng chợt ngẩng đầu nhìn về phía của Lý Duyên nói, Lý Ngọc, muốn ngươi mang cho ta lợi gì? Nhất thời dưới sự kích động đã quên gọi hắn là Lục công tử, trực tiếp gọi thẳng kỵ danh. Lý Duyên nói, đệ đệ của ta cũng không có nói gì khác, chỉ muốn là trước khi chết gặp ngươi một lần cuối cùng. Chuyện này Lục Thanh Lam có một chút do dự, Nam An Hầu Phủ không thể so với cả Sơn Động, nếu mà nàng cứ như vậy đi đến phòng của Lý Ngọc chuyển ra, nàng chỉ sợ có 100 cái miệng cũng là không nói rõ được. Lý Duyên nói, mấy ngày qua ta ở bên người của A Ngọc, nghe hắn ở lúc tỉnh lúc mê cũng vẫn có một mực gọi danh tự của Lục cô nương, cho nên ta mới biết được trong lòng của hắn quyến luyến ngươi sâu đậm là bao nhiêu. Lòng si mê của Lý Ngọc đối với cả mình, Lục Thanh Lam tuyệt đối là tin tưởng. Lý Duyên lại nói, ta biết làm như vậy là tổn hại đối với cả thanh danh của ngươi, nhưng mà ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhìn vào phần A Ngọc đã cứu ngươi, thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của hắn. Nói xong thì ở trong ánh mắt của hắn đã trào lệ. Nam Nhi không dễ rơi lệ, thêm với cả tính hình này, Lục Thanh Lam không khỏi tin thêm vài phần. Thanh âm của nàng đau xót mà hỏi, Lý Ngọc thật sự là hết thuốc chữa ư? Thẳng đến hiện tại, nàng vẫn còn có một chút không thể tin được. Lý Duyên lau lấy nước mắt mà nói, toàn bộ thái y của thái y viện đều đã xem qua, không có biện pháp gì tốt, ta đã gọi người đi chuẩn bị quan tài cho A Ngọc rồi. Lục Thanh Lam không còn do dự nữa, quyết đoán mà đánh gánh lời của hắn, mang ta đi nhìn một chút. Trong lòng của Lý Duyên vui mừng, cũng không có dám biểu lộ quá nhiều, xoay người liền mang theo Lục Thanh Lam đi về phía sau của hoa viên. Sau khi chia hoa dãy lá, đi tới một tiểu viện trang nhã và yên tĩnh, Lý Ngọc bệnh đến lợi hại, vì sợ người khác quấy rầy, Trừ Thị đã an bài hắn ở chỗ này định an. Gã sai vặt của Lý Ngọc vẫn đứng tại cửa phòng trông chừng. Lục Thanh Lam vừa đi vào tiểu viện thì hắn đã nhìn thấy, vội vàng nói với cả Lý Ngọc, tới rồi công tử. Lý Ngọc mặc một bộ trung y màu xanh nhạt, vốn đang ngồi ở trên giường, nghe thấy lúc này lập tức tung mình nằm xuống. Gã sai vặt vội vã chạy vào giúp hắn kéo chăn đắp kín. Tay của Lý Ngọc giấu ở trong chăn nắm thật chặt lại, cảm giác được khẩn trương trước này chưa từng có. Hắn nhớ tới những gì mà Lý Duyên đã nói với mình, phàm là nữ tử không có người nào là không mềm lòng, người có ân cứu mạng với nàng lại là bệnh tật không rời và xin nàng như vậy, người sắp chết thì nàng nhất định sẽ sinh ra lòng thương hại, đến lúc đó chắc chắn đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Lý Ngọc mặc dù cảm thấy đối đãi với cả người ở trong lòng như vậy hơi có một chút bất an, nhưng mà rốt cuộc không thể ức chế được khát vọng nóng bỏng cưới nàng làm thê, liền đáp ứng kế hoạch của Lý Duyên. Vừa mới bận rộn xong, Lý Duyên đã mang theo Lục Thanh Lam đi đến. Lục Thanh Lam vừa vào phòng đã nghe thấy hương vị thảo mộc nồng đậm ở bên trong. Nàng đi đến bên giường mà nhìn thấy Lý Ngọc đắp chăn bông thật dày, chỉ lộ ra một cái đầu, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, đôi mắt ảm đạm vô thần. Lục Thanh Lam hoảng sợ tiến lên mà gọi một tiếng, Lý Ngọc, ngươi sao rồi? Lý Ngọc đang ở trong suy nghĩ, nàng luôn luôn là bộ dáng thần thái phi dương, ngang ngược cản rỡ, nhưng mà không ngờ mấy ngày không gặp lại biến thành cái bộ dạng này, trong lòng của nàng cũng là rất khó chịu. Nàng lại không biết bộ dạng này của Lý Ngọc tất cả đều là do Lý Duyên tìm người hóa trang cho hắn. Lý Ngọc ho khan một tiếng, dương mắt mà nhìn Lục Thanh Lam một chút, thanh âm yếu ớt mà nói, sao người lại tới đây? Lý Duyên đúng lúc mà xét vào, không phải người vẫn tâm tâm niệm niệm không quên được tiểu cô nương người ta ư? Ta thật diệu hôm nay nàng đến quý phủ lão khách, mời nàng đi gặp ngươi một lần, cũng không biết là ngày sau còn có cơ hội gặp lại nàng hay không. Thanh âm hết sức thương cảm. Lý Ngọc trợn mắt mà nhìn Lý Duyên một cái nói, ta là người sắp chết, ngươi cần gì phải nhiều chuyện như vậy? Tất cả những lời này đều là hai huynh đệ nghiên cứu trước rồi. Lý Ngọc hiện tại chẳng qua đang giữ theo lời thoại mà thôi, lại nói tiếp diễn kỹ của Lý Duyên cực kỳ tốt, có thể sánh bằng với cả cấp bậc ảnh đế, nhưng mà Lý Ngọc còn kém nhiều lắm. Lời thoại vô cùng gượng gạo, mềm mà Lục Thanh Lam đang kích động cũng không có nghe ra là sức hiện gì. Lý Duyên đang âm thầm là mồ hôi lạnh, ôn nhu mà nói, Lục đệ, sao mà dự đoán lên đầu người còn tùy hứng như vậy, người không phải là ở trong mộng vẫn là một mực gọi danh tự của Lục cô nương sao? Lý Ngọc buột miệng mà nói, câm mồm. Hai huynh đệ này kẻ giữa người họa, đối thoại hết sức phù hợp với cả tính cách của Lý Ngọc, ngược lại thật sự đã lừa gạt được Lục Thanh Lam. Lý Ngọc nói xong câu đó lại bắt đầu ho khan đến kịch liệt. Gã sai vặt vội vàng đỡ hắn nửa ngồi dậy, đấm lưng cho hắn. Lý Ngọc ho đến hết sức lợi hại, gã sai vặt được một cái khăn trắng bảo hắn nhổ đàm. Lý Ngọc hé miệng vậy mà nôn ra một ngụm máu, huyết hoa màu đỏ, khăn màu trắng, hai cái tương phản làm nổi bật lên, đúng là chói mắt đến kinh tâm. Việc Lý Ngọc giả bệnh, Lý Duyên gạt tuyệt đại đa số mọi người ở trong nhà, Lý Đình đương nhiên là không biết. Thấy tình hình này không khỏi kinh hồn một tiếng, Lục ca ca, cả người sợ tới mức lùi về phía sau một bước. Nàng tuổi còn nhỏ chưa từng trải qua chuyện này. Lục Thanh Lam lại đi về phía trước một bước, đi tới trước mặt của Lý Ngọc mà nói, ngươi. Lý Ngọc có một chút lo lắng bị nàng nhìn ra sơ hở, may mà trong mắt của tiểu cô nương chứa đầy là nước mắt, hai mắt đã mơ hồ, cũng không có nhận ra khẩn trương của Lý Ngọc. Lý Ngọc giả bộ yếu ớt ôn nhu mà nói, thiên hạ này ai có thể không chết cơ chứ, ngươi đừng có khóc, khóc rất khó coi. Hắn nói xong nó chưa chảy hơn cả một chút. Lý Ngọc ta cả đời không sợ trời không sợ đất, vô cầu vô thúc đã quen, không nghĩ tới lại có một ngày lại để ý đến một nữ tử như vậy. Hắn buồn bã mà cười, không sợ ngươi chê cười. Kể từ khi mà lần đầu tiên ta dùng rắn bức ngươi vào trong ao sen, ta đã liền phát hiện trong lòng của mình đã có ngươi, muốn gặp ngươi. Sau đó thì lần kia khi mà chúng ta cùng nhau rơi xuống vách núi, ta sinh bệnh nặng, phát sốt không ngừng. Nếu mà không có ngươi ở bên chiếu cố, thì ta đã sớm chết mấy trăm lần rồi. Lần đó, ta liền âm thầm nghĩ ở trong lòng, nếu mà Lý Ngọc ta có thể còn sống đi ra ngoài một lần này, thì ta nhất định phải cưới ngươi làm vợ, thương yêu ngươi, cả đời che chở cho ngươi, không cho ngươi chịu bất cứ ủy khuất gì. Đừng nói nữa, Lục Thiên Lam nhớ tới kiếp trước, nàng gả cho Tiêu Thiểu Huyền không lâu, Trường Hưng hậu phủ còn đang trong trạng thái bấp bênh vì gia tộc của nàng. Một lần nữa để cho Lý Ngọc thăm dò tin tức làm việc cho nàng, hắn đều tuyệt đối là làm được. Lý Ngọc biết rất rõ ràng, bọn họ trong lúc đó vốn là cũng không có khả năng, vẫn nghĩa vô phản cố vô từ mà trợ giúp cho nàng. Kiếp trước, hắn là người yêu mình thuần túy nhất, cũng chỉ có hắn từ đầu đến cuối đối xử với mình giống như là chân bảo. Ở kiếp trước, nàng làm cho hại Lý Ngọc cơ hồ là khổ đến nửa đời. Về sau, Trường Hưng hợp phủ đã bị hủy diệt, Lý Ngọc đã viết tấu chương mắng Tiêu Thừa Huyền vong ân phụ nghĩa, bị ném vào thiên lao. Lục Thiên Lam không biết là hắn còn sống hay là đã chết, nhưng mà đoán chừng theo tính tình của Tiêu Thừa Huyền, xác suất Lý Ngọc sống sót là không lớn. Kiếp trước nàng đã làm hại Lý Ngọc đấy đủ khổ, cho nên kiếp này nàng mới nghĩ mọi biện pháp mà tránh xa Lý Ngọc, không muốn để cho hắn có quan hệ với cả mình, không muốn làm cho hắn yêu mình. Thế nhưng mà rốt cuộc hắn vẫn là bởi vì cứu mình mà đe dọa đến tính mạng. Lục Thiên Lam kiên cường đến tự lập, từ trước đến giờ không có thích khóc, lúc này cũng không nhịn được mà rơi lệ. Lý Duyên đứng ở sau lưng của Lục Thiên Lam, dù sao thì nàng cũng không có nhìn thấy hắn, liên tục nháy mắt ra dấu về cả phía của Lý Ngọc, để cho Lý Ngọc nói ra cái câu nói quan trọng nhất. Lý Ngọc nhận được nhãn phong của ca ca, do dự một chút, cố lấy dũng khí mà nói, nếu mà lần này ta may mắn có thể giống được, người có thể đáp ứng làm thế tử của Lý Ngọc ta hay không? Lục Thanh Lam đợt này vốn là không muốn thành thân, kiếp trước đã trải qua nhiều việc như vậy, những thứ như là tình tình ái ái, nàng cũng đã nhìn thấu rồi, cảm giác cũng chỉ là một chuyện như vậy mà thôi. Huống chi cha nam Tiêu Thiểu Huyền khiến cho nàng tổn thương đến sâu như vậy, làm cho nàng sinh ra bản năng bài xích đối với cả việc thành thân. Nhưng mà ở trong nước mắt, nàng mơ hồ nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Lý Ngọc, lời nói cự tuyệt liền nốt trở về. Cũng không phải là nói ở kiếp này nàng thích Lý Ngọc, mà là cảm giác áy náy hai đời chồng chất lẫn nhau, khiến cho Lục Thanh Lam không có cách nào mà tàn nhẫn cự tuyệt một nam nhân hai đời yêu nàng, vì nàng mà có thể không có một chút do dự đi tìm đường chết. Huống chi người nam nhân này có thể rất nhanh sẽ rời khỏi hậu thế. Dù sao thì thành thân cũng không phải là một chuyện đùa, nàng trầm mặt suy nghĩ nên mở miệng như thế nào. Hai tay của Lý Ngọc giấu ở trong chăn nắm thật chặt, hô hấp khẩn trương như là muốn dừng lại. Vài giây đồng hồ đối với hắn mà nói quả thực là dài dằng dặc như là một thế kỷ. Nàng có cảm kích và có tán thưởng đối với cả Lý Ngọc, duy chỉ có ái mộ là không. Có lẽ là tại thời khắc cuối cùng sinh mệnh của Lý Ngọc, nàng có lẽ nên thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng này của hắn. Nàng có một chút do dự, có nên trái với lương tâm đáp ứng Lý Ngọc hay là không. Đúng vào lúc này thì cửa phòng bỗng nhiên bị người dùng vũ lực đá văng, chỉ thấy một thiếu niên mặt mũi trong trẻo lạnh lùng, dùng nhàn tuyệt mỹ hùng hùng hồ hồ xuống tới, kéo tay của Lục Thanh Lam lại, nổi giận mà nói, khốn kiếp, ngươi ở nơi này làm cái gì? Chính là Tiêu Thiệu Giác. Lúc trước, hắn và Lục Văn Đình đến thăm Lý Ngọc một lần, có Lý Duyên yểm trợ, hai người lại chỉ có ngồi một lát đã liền đi, cộng thêm ở trong phòng ánh sáng mờ mờ, hai người cũng không phát hiện chỗ nào là không ổn. Sau khi thăm Lý Ngọc xong, Lý Duyên đã an trí cho hắn và Lục Văn Đình ở trong khách sạn uống trà, vốn là Lý Duyên nên ở chỗ này tiếp bọn hắn. Nhưng mà hắn muốn đi xử lý chuyện trọng yếu hơn, liền tìm cớ mà rời đi. Tiêu Thiệu Giác thăm Lý Ngọc xong cũng là không có rời đi, liền ngồi ở đó chậm rãi mà uống trà, câu được câu không nói một chút nhàn thoại với cả Lục Văn Đình. Hai người ngồi ở trong đó chốc lát thì Vệ Bân vội vã đi đến, ghé vào bên tai của Tiêu Thiệu Giác nói mấy câu. Sắc mặt của Tiêu Thiệu Giác lập tức đại biến, đứng dậy nói với cả Lục Văn Đình, Lục huynh, ta có một chút chuyện này, trước là xin lỗi không tiếp chuyện được. Đứng dậy vội vàng đi theo Vệ Bân. Hắn cảm thấy hành động của Lý Duyên có một chút kỳ quái, đã sai Vệ Bân phái người ở bí doanh đoàn lặng lẽ đi theo hắn, không ngờ vậy mà phát hiện Lý Duyên lựa đường chặn Lục Thanh Lam mang nàng đến gian phòng của Lý Ngọc. Hắn vốn là đã canh cánh ở trong lòng đối với cả quan hệ của hai người, làm sao mà chịu đựng được, dứt khoát ở đây. Người ở bên ngoài vốn là muốn bẩm báo, lại bị người của hắn mặc đến trực tiếp ngăn lại. Hắn đến ngoài cửa, vừa lúc nghe thấy câu nói kia của Lý Ngọc ép Lục Thanh Lam phải gả cho hắn làm vợ, làm sao mà có thể nhẫn nhịn, lúc này liền đạp cửa mà đi vào. Hắn giống như là một con sư tử phẫn nộ, toàn thân cao thấp phát tán ra từng trận sát khí băng hàn. Lý Duyên, Lý Ngọc, được lắm, các ngươi được lắm. Nhưng mà tiếp theo cậu uy hiếp, hắn bắt lấy cổ tay của Lục Thanh Lam, lôi nàng đi ra ngoài. Lý Duyên hoảng sợ vội vàng đuổi theo, không ngờ hắn vừa ra khỏi cửa phòng đã bị một hắc y nhân không biết là ở đâu xuất hiện mà chặn lại. Người nọ cũng không có nói chuyện, chỉ là ngăn ở trước mặt của Lý Duyên, tay vịn luyện đao ở bên hông. Lý Duyên cảm nhận được ánh mắt của hắn như là có như không xẹt qua cổ của mình, đánh hơi được hơi thở nguy hiểm mãnh liệt. Hắn biết là mình đụng phải cao thủ, nếu mà mình còn đi về phía trước thêm một bước thì hắc y nhân này sẽ không một chút do dự mà một đao chém đứt cổ của hắn. Lúc trước hắn đã từng nghe nói ở bên người của cửu hoàng tử Tiêu Thiệu Giác có mấy ám vệ võ công cao cường và trung thành, nghe nói là gia hỏa đế đưa cho hắn. Lý Duyên nhất thời thành thành thật thật mà ở tại đó, không có dám nhục nhịn nữa. Lại nói Tiêu Thiệu Giác lôi kéo cánh tay của Lục Thanh Lam điên cuồng mà ra khỏi gian phòng của Lý Ngọc. Hắn cũng không quan tâm nhiều đến như vậy, tùy tiện tìm một cái phương hướng liền đi tới. Hắn thân cao chân dài bước rộng, Lục Thanh Lam chỉ có thể chạy chậm mới có thể đuổi kịp, không đi cũng là không được. Cổ tay đã bị nắm gắt gao ở trong tay của Tiêu Thiệu Giác, cũng là không biết hắn dùng bao nhiêu là lực. Lục Thanh Lam chỉ cảm thấy cổ tay của mình vô cùng đau đớn. Hậu hoa viên của Lâm An phủ trồng cây long não, đi tới dưới một gốc cây long não, Lục Thanh Lam rốt cuộc là nổi giận lớn tiếng mà nói: "Ngươi buông tay, rốt cuộc là muốn mang ta đi đâu?" Tiêu Thiệu Giác cũng đã kịp phản ứng lại, buông lỏng cổ tay của nàng. Lục Thanh Lam xoa cổ tay đỏ lên của mình tức giận mà nói: "Người điên rồi à?" Tiêu Thiệu Giác còn đang trong cơn phẫn nộ, hơn nữa nhìn thấy khóe mắt của Lục Thanh Lam đến bây giờ còn hàm chứa nước mắt trong suốt, cảm thấy hết sức là không công bằng. Mình chăm sóc cho nàng từ nhỏ đến lớn, suốt bao nhiêu lần lừa, bị bao nhiêu là tội, nàng còn chưa từng chảy một giọt nước mắt vì mình đâu. Mình tân tân khổ khổ bận rộn ngụ lại suýt một chút nữa khiến cho cái tên Lý Ngọc kia hái được đào, hắn sao có thể bình tĩnh được? Tiêu Thiệu Giác bá đạo đã quen lấy mình đo người khác, cảm thấy mình đối đãi với cả Lục Thanh Lam như vậy đã xem như là một người đối với các nàng tốt nhất ở trên đời rồi. Tiêu Thiệu Giác đè nén thanh âm gần như là giết gà mà nói: "Ai cho phép ngươi, ai cho phép ngươi một mình đến thăm cái tên Lý Ngọc khốn kiếp kia?" Lục Thanh Lam nhíu mày mà nhìn Tiêu Thiệu Giác, cũng bị sự ngắc ngự không có nói đạo lý cố tình gây sự của hắn chọc cho dần. "Ta gặp người nào hay không đều là chuyện của bản thân ta, có quan hệ gì với ngươi?" Tiêu Thiệu Giác thấy tiểu cô nương này căn bản chưa từng đem lời nói của mình lúc trước để ở trong lòng, giận đến đỉnh đầu bốc khói. "Người là vương phi đất định của bổn vương, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện cướp người đi khỏi bổn vương." Tiểu Thư Huyền cũng được, Lý Ngọc cũng được, cả hai người tiếp cận nàng đều là do bộ dáng của nàng quá xinh đẹp, quá gây chú ý. "Người sau này thận trọng một chút đi, không có việc gì thì ít đi ra ngoài cho ta." Tiêu Thiệu Giác trực tiếp mà ra lệnh. Lục Thanh Lam tức giận mà nở nụ cười: "Người có tư cách gì mà quản ta, thật đúng là không xem mình là người ngoài." Tiêu Thiệu Giác nói: "Bởi vì chúng ta đều được nguyện." Thiếu một chút nữa là lỡ miệng mà nói ra, lập tức thì dừng lại. Lục Thanh Lam nói: "Nguyệt cái gì?" Chân mày của Tiêu Thiệu Giác liền nhíu chặt. "Nói tóm lại, ngươi ngoại trừ bổn vương không cho phép gả cho bất luận kẻ nào." Lục Thanh Lam cười lạnh mà nói: "Nếu ta nói không thì sao?" Tiêu Thiệu Giác bắt lấy bả vai mềm mại của tiểu cô nương, ám chế nàng trên cây, thanh âm ẩn ẩn chứa tức giận mãnh liệt: "Người nói lại một lần nữa xem." Nếu không phải là tuổi của tiểu cô nương này còn quá nhỏ thì hắn đã muốn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm cho đến cùng, trực tiếp gạo nấu thành cơm, xem là nàng có muốn cùng với cả nam nhân khác hay là không. Lục Thanh Lam thấy hắn lại tới, lập tức liều mạng giãy giụa đấm đá liên tục: "Người buông ta ra." Tiêu Thiệu Giác cầm một cánh tay trắng mềm như là tuyết của nàng hùng hăng mà cắn một cái ở trên cẳng tay của nàng. Lục Thanh Lam bị đau hét to một tiếng: "Người làm cái gì vậy? Người này tuổi chó hay sao?" Tiêu Thiệu Giác chỉ là muốn lưu lại cho nàng một chút ấn tượng để cho nàng về sau đừng có mà làm bừa nữa. Chủ thị vốn là vì để cho Lý Ngọc ở chỗ này tịnh dưỡng đã đuổi tất cả các nha hoàn đi rồi, chỗ này lại là vắng vẻ không có người nào, nhưng mà lúc này cố tình lại có người tới, chính là Lục Văn Đình. Lục Văn Đình thần đã luyện võ, từ trước đến nay tài thính mất tinh, vừa rồi ở trong khách sảnh vệ bần cúi xuống nói chuyện ở bên tai của Tiêu Thiệu Giác, thanh âm tuy nhỏ nhưng mà hắn vẫn là ngầm trộm nghe thấy mấy chữ Lục cô nương. Hắn liền lưu tâm thấy Tiêu Thiệu Giác đi đến vội vàng, Trong lòng của hắn có một chút không yên lòng, cũng là đi theo ra ngoài tìm tới nơi này, vừa vặn trông thấy Tiểu Tuyệt Giác ấn muội muội ở trên cây mà khi dễ. Lục Văn Đình ngày thường xem muội muội như là bảo bối, muội muội tinh quái luôn là thích khi dễ hắn. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng động tới một cái đầu ngón tay của nàng. Hắn vốn không phải là một người dễ vọng động, nhưng mà lúc này cũng không còn bình tĩnh được nữa rồi. Lần trước ở Vạn Tuyết Sơn, thật vất vả mới sinh ra một chút hào cảm đối với cả Tiểu Tuyệt Giác, nháy mắt không còn sót lại một chút nào. Người buông muội muội của ta ra. Lục Văn Đình quát một tiếng, bước nhanh đến trước mặt, kéo Tiểu Tuyệt Giác ra. Hắn không giống như là Lục Thanh Lam, từ nhỏ đã tập võ cùng với cả tổ phụ, đồng luyện tam kiều, hạ luyện tam phụ, luyện được một thân võ công giỏi. Tiểu Tuyệt Giác đã bị hắn kéo ra ngoài. Lục Văn Đình thấy ở trên cẳng tay tuyết trắng của muội muội lưu lại hai hố răng thật sâu, thì nhất thời rất là tức giận. Người dám khi dễ muội muội của ta, trực tiếp đánh một quyền lên mặt của hắn. Tiểu Tuyệt Giác không nghĩ tới tiểu tử này thật sự dám động thủ mà đánh hắn, nhất thời không có đề phòng bị thua thiệt nhiều. Lần này đánh cho hắn trời đất đến quay cuồng, khóe miệng cũng đã bị rách ra. Hắn cũng không phải là một người chịu ăn thiệt thòi, cả giận mà nói: Lục Văn Đình, người dám động thủ mà đánh ta, một khi đã đánh thì dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho đến cùng. Lục Văn Đình nói: Tiểu gia ta đánh ngươi, xem là sau này ngươi còn dám khi dễ bạo nhi hay không. Lại đánh tiếp một quyền, Tiêu Tuyệt Giác lần này đã có phòng bị. Hai người, người tới ta đi. Hai người tuổi xấp xỉ với nhau, đều là được danh sư chỉ điểm, võ công kẻ tám lạng người nửa cân, chỉ đánh cho một lát liền đã đều bị đối phương đánh cho mấy quyền mấy cước. Hai người bị kích ra chân hỏa, hạ thủ lại càng hung ác tàn nhẫn. Lúc này luôn ở phía sau của gốc đại thụ, một hắc y nhân cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng muốn đi ra hỗ trợ. Bên người của Tiểu Giác đương nhiên không thể thiếu ám vệ của hạ tộc bảo vệ. Người nọ mới vừa khét động liền đã bị vệ bần kéo lại. Vệ bần lắc đầu với cả hắn. Ám vệ nhìn vệ bần một cái, lúc này thì mới không có ra tay. Vệ bần đương nhiên hiểu được tâm tư của Tiêu Tuyệt Giác. Nếu mà ám vệ xuất thủ như vậy thì không thấy máu là không thể. Tiêu Tuyệt Giác và tiểu cứu tử tương lai đánh nhau một trận thì không sao, nhưng mà nếu đánh tàn hoặc là giết chết tiểu cứu tử, vậy thì cũng liền không có tiền khai báo với cả Lục Thanh Lam. Bên này, Lục Thanh Lam nhìn thấy ca ca của nhà mình và Tiêu Tuyệt Giác đánh nhau tối bụi, từng quyền sâu vào thịt, cuống quýt mà nói: Dừng tay, mau dừng tay. Nàng một tiếng lên can ngăn, nhưng mà động tác của hai người lại quá nhanh. Nàng được nói là đuổi kịp động tác của hai người, chính là nhìn thôi cũng đã hoa cả mắt. Hai đại nam nhân đánh đến say sưa, nhất thời ai cũng không thu tay lại được. Lục Lam kêu đến lửa ngày, cổ họng cũng đã hốc khan cả rồi, cũng không ai đếm xỉa tới nàng. Lục Lam thật sự là cuống lên rồi, nếu mà ca ca đánh cửu hoàng tử bị làm cái gì thì hoàng gia trách tội xuống thì làm sao. Đúng lúc này, nàng bột nhiên cái khó ló cái khôn, ai ôi một tiếng đặt mông mở ngồi xuống đất, sau đó thì hai tay ôm lấy mắt cá chân của mình, trên mặt lộ ra sắc mặt rất thống khổ. Hai nam nhân quả nhiên là trúng kế, ăn ý mà ngự tay cùng nhau chạy tới, cùng là kêu liêm hỏi làm sao vậy, tràn đầy ân cần giống nhau. Đội Đình Lam ôm mắt cá chân của mình, mắt rưng rưng mà nói: Ta trẹo chân. Tiêu Tuyệt Giác nhìn mắt cá chân của mình một chút cũng không có thấy là gì, hoàn toàn không có đau, nhất thời thì hiểu được tiểu cô nương này là đang nói dối. Nhưng mà vừa rồi mình quan tâm sẽ bị loạn, vậy mà đã trúng kế của nàng không có đoán ra được. Lục Văn Đình lại không biết muội muội là đang nói dối, đưa tay là muốn đỡ nàng, đang yên lành sao mà có thể trẹo chân. Trong lòng của Tiêu Tuyệt Giác rất là buồn cười, chẳng qua cơ hội thân mật như vậy hắn sẽ không thể bỏ qua, liền đưa tay mà đỡ Lục Thanh Lam. Ta đỡ ngươi lên. Lục Văn Đình đoạt trước một bước, cản ở phía trước của Tiêu Tuyệt Giác, nâng muội muội đứng dậy trước. Không cần điện hạ phải quan tâm. Hắn đứng cách giữa hai người, đề phòng Tiêu Tuyệt Giác tựa như là phòng cướp. Áp lực xung quanh liền trầm xuống, hai đầu lông mày của Tiêu Tuyệt Giác đã chuẩn bị phong bao. Lục Thanh Lam nhìn thấy hai người cá mè một lứa này, vừa rồi mới có đánh nhau một trận, bộ dáng của cả hai đều là rất chật vật. Thúc phát tử kim quan của Tiêu Tuyệt Giác thì nghiêng lệch, má trái thì dâng lên, khóe miệng thì rách, áo bào ở trên người cũng thủng vài chỗ, lộ ra trung y màu trắng ở bên trong. Lục Văn Đình cũng là không khá hơn một chút nào, cũng là mặt mũi bầm dập, và quan ở trên đầu chẳng biết là đã rơi đi nơi nào. Hai thiếu niên lang nhanh nhẹn đều đã chật vật đến vô cùng. Lục Đình Lam cũng không muốn hai người bọn họ lại đánh nhau nữa, kéo tay áo của ca ca mà nói: Ca ca, chúng ta đi thôi. Lục Văn Đình hung hăng trừng mắt mà nhìn Tiêu Tuyệt Giác một cái: Được, chúng ta đi. Đỡ cánh tay của một muội tập tính đi thẳng về phía trước. Tiêu Tuyệt Giác do dự một chút, không tiến lên ngăn trở, chỉ là hô với cả Lục Thanh Lam: Lục Thanh Lam, ngươi nhớ kỹ lời ta nói hôm nay cho ta. Lục Thanh Lam đương nhiên là không có để ý tới hắn. Lục Văn Đình đỡ nàng chậm rãi đi về phía trước mà nói, Bảo Nhi, ngươi không sao chứ, còn có thể đi được hay không, không thì ta cõng ngươi đi. Lục Thanh Lam nháy mắt với cả hắn. Lục Văn Đình, ôi chao, vừa nhìn cái vẻ mặt này cũng đã biết tiểu nha đầu này là đang giở trò quỷ. Hai người rẽ vào một cái tường hoa, Tiểu Thiệt Giác không nhìn thấy bọn họ. Bước chân của Lục Thanh Lam cũng đã trở lại bình thường. Lục Văn Đình nhìn đến choáng váng, người gạt chúng ta. Lục Thanh Lam liếc cà cà một cái mà nói, nếu không phải là ta lừa các ngươi thì các ngươi bây giờ còn đang đánh nhau đấy. Cà cà, lá gan của người cũng là quá lớn, ngay cả hoàng tử cũng là dám đánh. Nói tới đây nàng không khỏi có một chút dầu dĩ. Chuyện này vạn nhất nếu mà bị hoàng thượng biết được, mặc dù không có dính líu đến Trường Hưng hậu phủ, nhưng mà ca ca rất là phải chịu đau khổ rồi. Chẳng qua nàng mơ hồ cảm thấy Tiêu Thiệt Giác chẳng có lẽ là không đi tuyên truyền ở khắp nơi. Lục Văn Đình xì một tiếng kinh miệng mà nói, tên khốn kiếp này dám khi dễ ngươi, ta làm sao có thể tha thứ cho hắn được. Vừa rồi rất thống khoái, nhưng mà hắn thật sự là đến một vị hoàng tử mặt mũi bầm dập, ngẫm lại hắn cũng có một chút dầu dĩ. Hắn thấy chân của một muội không có chuyện gì liền hỏi, hắn vừa rồi tại sao lại muốn cắn ngươi, cánh tay của ngươi không có chảy máu chứ? Cánh tay của ta không sao. Lục Thanh Lam cũng là có một chút gặn lời, chùi chừ một chút vẫn là quyết định nói sự thực cho ca ca biết. Hắn nói với ta, muốn là cưới ta là vương phi của hắn, ta không có đáp ứng hắn. Lục Văn Đình nghe xong lời này lập tức nhảy dựng lên, hắn nằm mơ, cho dù nam tử ở trong thiên hạ này chơi hết, ta cũng quyết sẽ không cho phép người gả cho hắn. Vừa rồi đánh một trận với cả hắn, cảm nhận của hắn đối với cả Tiêu Thiệt Giác bây giờ quả thực chính là khúc mắc 100%. Hắn có một chút không yên lòng mà lại nói, hắn tuổi còn nhỏ đã tâm tư thâm trầm, làm việc tàn nhẫn quy quyệt, người ngàn vạn lần không nên bị bề ngoài đẹp đẽ kia của hắn lừa gạt. Lục Thanh Lam liếc mắt mà nói, người cũng là đừng lo lắng, ta sẽ không đáp ứng với cả hắn. Lục Văn Đình hài lòng mà gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện mà nói, nhưng mà vừa rồi hắn gặm cánh tay của ngươi. Nam nữ thụ thụ bất thân theo như là lễ giáo, riêng chuyện này Lục Thanh Lam đã nản nên gả cho Tiểu Thiệu Giác. Lục Thanh Lam vội hài hộ giang ở trên cẳng tay, thần sắc bình thường mà nói, coi như là bị chó cắn một cái đi. Lục Thanh Lam nàng cũng không phải là một người lúc nào cũng coi trọng lễ giáo. Lục Văn Đình cười ha ha, vậy là được rồi. Lúc này cái con chó cắn Lục Thanh Lam kia đang ngồi vào xe ngựa, lúc đến Tiểu Thiệu Giác là cưỡi ngựa tới, nhưng mà bộ dáng này của hắn hiện giờ đương nhiên không có mặt mũi mà gặp người. Sai vệ bân chuẩn bị một chiếc xe ngựa, cũng không có khác biệt với cả người của Lý Gia, trực tiếp chạy về hoàng cung. Trên đường trở về, Tiểu Thiệu Giác nghĩ lại sở tác sở vi của mình ngày hôm nay, cảm giác mình quả thực là ngây thơ đến một cười, lại cư nhiên có thể vì một chuyện nữ nhân mà đánh nhau với cả một nam nhân khác. Trước kia nếu mà có người nói cho hắn biết sẽ có một ngày hắn sẽ luân lạc tới cái trình độ bực này, hắn tuyệt đối sẽ tát người kia qua một bên, đều là do tiểu nhà đầu kia. Lý Ngọc thì có cái gì là tốt cơ chứ, không phải là cứ nàng có một lần thôi hay sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Thiệt Giác lại không bình tĩnh nổi nữa rồi. Trong nội tâm, quả thực là ghen tị như điên, thậm nghĩ nhất định phải trông chừng nha đầu này cho thật kỹ, không thể để cho nàng tiếp xúc với cả nam nhân khác. Một đường mê man suy nghĩ như vậy, xe ngựa đã chạy vào hoàng cung, đến Ngọc Minh Cung, hắn lặng lẽ mà xuống xe ngựa, lui về thiên điện của mình, không muốn để cho Trình Phi nhìn thấy. Trong lòng của hắn hiểu được, chuyện này nếu mà lộ ra ngoài, chỉ sợ là Trường Hưng hậu phủ không có quả ngon để mà ăn. Nghĩ đến mình suy nghĩ thay cho tiểu cô nương không có lương tâm kia như vậy, nàng còn không có mặt lĩnh tình, Tiêu Thiệt Giác lại cảm thấy rất bất bình cho mình. Hắn trở lại gian phòng của mình, đang bảo vệ bân bồi thuốc cho hắn, thì Trình Phi lại đi đến. Hắn trở về, mặc dù động tĩnh không lớn, nhưng mà vẫn là khiến cho Trình Phi biết được. Nàng vừa tiến vào đã thấy bộ dạng này của hắn, nhất thời liền hoảng sợ. Lão cửu, ngươi làm sao vậy? Lại đánh nhau với cả người nào hay sao? Tiêu Thiệt Giác vội vàng đứng dậy, có một chút bối rối mà nói. Nhị tử lại khế mô phi lo lắng, nói xong thì khẽ cúi đầu, là cùng với cả lão thập. Hắn và thập hoàng tử từ nhỏ đã quan hệ rất tốt, nhưng mà cũng không có ít lần đánh nhau. Chẳng qua mấy năm gần đây, tuổi có hai người đã lớn hơn, loạn sự tình này đã rất ít phát sinh. Vệ bân ở một bên, thấy chủ tử của nhà mình tuôn ra một cái đáp án như vậy, cả kinh thiếu một chút nữa là rớt vào bất cầm. Vội vàng cúi đầu che giấu tâm tình của mình, sợ là bị Trình Phi phát hiện. Chỉ có một vị hoàng tử mới có thể gánh nổi trách nhiệm đánh một vị hoàng tử khác mà không bị trừng phạt, cho nên hắn mới đẩy Tiêu Thiệu Vĩ ra mà gánh trách nhiệm. Trình Phi kinh ngạc mà nói, sao lại như vậy? Tiêu Thiệu Giác có một chút xấu hổ mà nói, mẫu phi đừng có hỏi nữa. Trình Phi cười cười mà dặn dò, Hai người các ngươi quan hệ tốt, đánh nhau cũng không sao, nhưng mà đừng có đánh nhau cho khiến tình cảm xa lạ là tốt rồi. Tiểu Tiểu Giác vội vàng nói, sẽ không đâu, Mẫu Phi. Trình Phi lại nói, cái bộ dạng này của ngươi, gần đây cũng đừng có mà đi kiến thủy điện nữa. Nếu như là bị phụ hoàng của ngươi biết được, hai người các ngươi lại động thủ đánh nhau, thế nào cũng sẽ phạt các ngươi. Bổn cũng sẽ sai người đến chỗ của Hạ Tùng báo cho một tiếng, nói là người cảm nhiễm phong hàn. Cảm nhiễm phong hàn vạn nhất lây bệnh cho hoàng đế cũng sẽ là không tốt, cho nên cũng không cần phải đi thỉnh an hoàng đế. Tiêu Tử Giác cảm kích mà nói, vẫn là Mẫu Phi nghĩ chu đáo. Trình Phi lại dặn dò mấy câu lúc này thì mới rời đi. Nàng ở bên này vừa đi, Tiêu Tử Giác liền phân phó với cả Vệ Bân, người vái người đi sang bên của lão thập nói một tiếng, bảo hắn phối hợp một chút, đừng có mà làm lộ truyền. Gần đây không có việc gì, cũng đừng có mà chạy qua bên này. Trình Phi sẽ không kêu thập hoàng tử đến đôi chất, nhưng mà nó lý ra thì nhất định sẽ phải điều tra nghe ngóng. Trong lòng của Vệ Bân lặng lẽ điểm một cây đèn cầy thay cho thập hoàng tử không nói tiếng nào đã đi làm việc. Lại nói, Lục Văn Đình che chở muội muội về đến nhà, sự tình đánh hoàng tử quan hệ đến trọng đại, hắn cũng không có dám gạt người nhà, liền nói ra chuyện này. Kỳ thị nghe xong, sợ tới mặt mũi liền trắng bệch. Chuyện này, hoàng gia nếu mà trách tội xuống thì nên làm thế nào cho phải? Lục thần cũng là có một chút tê dại, liền mang theo Lục Văn Đình đi thư phòng của lão hộ gia. Lão hộ gia nghe xong trận tướng, ngược lại cũng không có trách tội Lục Văn Đình. Mọi người thương lượng một phen cũng không có kết quả. Lục Văn Đình nói, thập hoàng tử và cửu hoàng tử từ trước đến giờ giao hảo rất tốt, ta và hắn lại có một chút giao tình, nếu không thì ta đi chỗ của thập hoàng tử dò xét trước. Lục Văn Đình ở kinh sư giao du rất rộng, thập hoàng tử hiệp nghĩa hào sảng, kết giao bằng hữu luôn là không hỏi xuất thân, không câu nệ tiểu tiết. Hắn từ nhỏ đã đam mê là đi săn, Lục Văn Đình đã đi theo lão hộ gia tập võ, tiễn pha vô cùng nổi bật, hai người đã từng là sát vài lần. Thập hoàng tử hết sức tán thưởng Lục Văn Đình, mỗi lần mà đi săn cũng đã đều kêu hắn, dần dần phát triển trở thành hảo hữu. Lão hộ gia và Lục thần suy nghĩ một chút cũng là đồng ý. Ngày hôm sau, Lục Văn Đình liền đệ bài tử vào hoàng cung, chứ hắn gặp được thập hoàng tử nói chuyện, Tiêu Tuyệt Vĩ lập tức nở nụ cười. Thì ra, cửu ca của ta là bị tiểu tử người đánh à? Lục Văn Đình sừng sốt mà nói, điện hạ biết chuyện này rồi ư? Tiêu Tuyệt Vĩ dường như là nghe được chuyện gì thú vị, cười ha ha mà nói, ta chẳng những đã biết, lại còn thành người phá một cái nồi đen. Người nói, ngươi phải cảm tạ ta như thế nào? Có một chút mộng lung, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Tiểu Vĩ liền nói chuyện, ngày hôm qua Tiêu Tiểu Giác lừa gạt Trinh Phi, đổ chuyện này lên người của mình, lại phái người tới thông báo với cả mình một lần. Lục Văn Đình nghe xong liền sửng sốt, cửu hoàng tử nghĩa khí như vậy ư, còn chủ động che giấu thay cho hắn. Thập hoàng tử nói, nếu mà cửu ca của ta đã xử trí như vậy, chắc chắn là sẽ không có ý tìm ngươi làm phiền rồi, ngươi không cần phải lo lắng. Hắn lại chế nhạo mà nói, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ, thậm chí ngay cả cửu ca của ta mà ngươi cũng dám đánh, rốt cuộc là vì cái gì? Sự tình liên quan đến khuyết dự của muội muội, Lục Văn Đình đương nhiên sẽ không nói ra lung tung, ha ha mà cho qua. Tiêu Thiệu Vĩ cũng là không có ngốc, bỗng nhiên nói, ta nói cửu ca của ta có phải là vô ý muội muội bảo nhi của ngươi rồi hay không? Lục Văn Đình mỉm cười mà nói, bảo nhi của nhà chúng ta không có dám với cao tới cái vị đại phật như là cửu hoàng tử đây. Lục Văn Đình về đến nhà, đem chuyện này nói với cả đám người của Lục Kháng, Lục Thần, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lại nói, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, chỉ sợ Tiêu Tiểu Giác sẽ so đo. Ngay cả Kỳ Thị cũng nói, cửu hoàng tử vẫn là rất thông tình đạt lý, trải qua chuyện này cách nhìn của nàng đối với các cửu hoàng tử đã tốt hơn không ít. Lục Lam mặc dù sớm đã có dự liệu, nhưng mà sau khi nghe nói cũng nhớ ký phần nhân tình này của Tiêu Tiểu Giác. Chuyện cửu hoàng tử bị đánh không nhấc lên một chút bọt nước nào ở trong triều, trên thực tế không chỉ là chuyện này mà ngay cả Lý Ngọc bệnh suýt chết cũng không có nhiều người chú ý, bởi vì ở trong triều xảy ra một đại sự, một sự kiện đủ để thay đổi toàn bộ đại sự của triều cục, hấp dẫn cả ánh mắt của mọi người. Trong kiến thủy điện, đèn cầy rực rỡ tắt hơn phần nửa, chỉ có vài ngọn nến còn cháy ở trên giá cao nến khổng lồ. Trong đại điện rộng lớn tĩnh mịch lộ ra vẻ hết sức u ám. Gia họa đế sau khi ngồi ở trên án thư cũng không có xem tấu chương, mà là chăm chú nhìn vào một cái bình hoa, tự nhiên là lâm vào trầm tư. Ở phía sau, lão thái giám đang đấm lưng cho hắn ho khan một tiếng. Gia họa đến lúc này thì mới bình tĩnh lại, hắn quay đầu lại nhìn lão thái giám một cái mà nói, Trương Tú, nếu mà ngươi thân thể còn chưa tốt, cũng không cần phải vội vã tới hầu hạ chấm, bên cạnh của chấm còn thiếu người hầu hạ sao? Trương Tú lúc trước ở trên Vạn Tuế Sơn để tiếp Gia họa đế từ trên cao rơi xuống làm đệm thịt cho hắn, Hắn đã lớn tuổi, lúc ấy liền ói ra máu. Sau khi trở lại kinh sư, Gia hoàng đế đã dẫn lệnh cho thái y viện dùng dược tốt nhất, phái thái y tốt nhất đưa cho hắn trị liệu. Trải qua mấy ngày này điều dưỡng, Trương Tú rốt cuộc có thể từ trên giường bỏ dậy, liền lập tức trở về bên cạnh của hoàng đế hầu hạ. Trong hậu cung này, người nhìn chằm chằm vị trí trưởng ấn thái giám tin lễ giám này không phải là không nhiều. Trương Tú thấy hoàng đế quan tâm mình như vậy thì xúc động đến rơi lệ mà nói: "Lão nô là đi theo chủ tử đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ hầu hạ chủ tử cũng sẽ không biết làm chuyện gì khác. Lão nô chỉ cần có thể nhìn thấy chủ tử thì đã cảm thấy toàn thân là có sức lực. Ngược lại, chủ tử bảo lão nô tài nằm ở chiếc giường, nô tài không nhìn thấy tướng mạo của chủ tử, không nghe được thanh âm của chủ tử mới thật sự là muốn sinh mệnh." Hoàng đế cười ha ha không ngừng chỉ vào hắn mà nói: "Lão già nhà ngươi à?" Trương Tú liền cười theo. Hắn biết rõ tâm tình của hoàng đế là đang không tốt, cho nên mới là cố ý nói những lời này để mà trêu cho hắn vui vẻ. Hoàng đế cười vài tiếng, nụ cười rất nhanh lại ảm đạm đi. "Trương Tú, ngươi nói thật cho chấm, ngươi cảm thấy sự kiện kia có phải là do lão đại phái người làm hay không?" Sự kiện sạt lở ở Vạn Tuế Sơn lần trước, Gia hoàng đế vẫn cảm thấy là một âm mưu nhắm vào hắn, bởi vì lúc trước hàng năm hắn đều là lên Vạn Tuế Sơn, chưa từng phát sinh các loại chuyện này. Sau khi trở lại kinh sư, hắn đã phái chỉ huy sứ cẩm y vệ là Mẫn Anh Đạt điều tra chuyện này. Mẫn Anh Đạt quả nhiên tra ra một vài vấn đề, phía dưới của bình đài của Lãm Thắng Thai của Vạn Tuế Sơn bị động tay động chân, có người đủ hơn phân nửa bình đài. Như vậy thì càng nhiều người đứng ở phía trên, bình đài tự nhiên thì sẽ sập xuống. Sau khi Mẫn Anh Đạt hồi báo lại chuyện này cho Gia Hoạt Đế tức giận đến lô đình. Đây rõ ràng là có dự mưu thích vương sát giá. Hắn ra lệnh cho Mẫn Anh Đạt trả đến cùng, nhất định là phải bắt được đầu thủ ở phía sau màn. Vạn Tuế Sơn thuộc vào nội vụ phủ quản lý, nội vụ là phái một phó tổng quản tên là Sư Hoàng Quang trông coi Vạn Tuế Sơn. Bởi vì hàng năm hoàng đế đều sẽ đến Vạn Tuế Sơn, cho nên hàng năm hộ bộ đều sẽ thông qua một khoản tiền đặc biệt cấp cho nội vụ phủ, bảo bọn hắn tiến hành tu sửa công trình ở bên Vạn Tuế Sơn. Muốn làm động tác lớn như vậy ở trên Lãm Thắng Thai, muốn giấu được phó tổng quản Sư Hoàng Quang nội vụ phủ là một điều không thể. Mẫn Anh Đạt liền dẫn người bắt Sư Hoàng Quang, ném hắn vào chiếu ngục chăm sóc đại hình một phen. Sư Hoàng Quang liều mình không chịu thừa nhận chuyện này là hắn làm. Sư Hoàng Quang chỉ thừa nhận là mình tham ô ngân khố kích xù tu sửa Vạn Tuế Sơn, đem công trình chuyển cho thương nhân ở bên ngoài. Mẫn Anh Đạt cha quả nhiên là như vậy, vị phó tổng quản nội vụ phủ này thế mà mua được hơn 10 tòa nhà ở kinh sư, bên ngoài nuôi 7-8 ngoại thất, có thể thấy được mấy năm nay hắn tham ô là bao nhiêu bạc. Mẫn Anh Đạt máy móc tìm được thương nhân Thạch Ngói nhận thầu tu sửa công trình của Vạn Tuế Sơn, kết quả toàn gia thương nhân kia đều đã bị giết sạch, cả mấy công nhân thi công cũng là không có tìm được một người, một chút manh mối hữu dụng cũng là không có. Mẫn Anh Đạt lại trở lại chiếu ngục, phát hiện Sư Hoàng Quang vậy mà sửa tội tự sát, cắt lưới tự vẫn, manh mối đến đây hoàn toàn đã bị chặt đứt. Mẫn Anh Đạt u ám, đành phải đến trước mặt của hoàng đế thì tội, hơn nữa là mịt mờ tỏ vẻ Sư Hoàng Quang có thể thành công tự sát dưới sự thủ vệ nghiêm nghiêm của chiếu ngục, nói rõ là cẩm y vệ cũng không phải là bền chắc như là thép. Hàn thống lĩnh cẩm y vệ cũng là làm không có tốt, lực lượng trọng yếu như là cẩm y vệ giao cho đại hoàng tử hoặc là nhị hoàng tử cũng không thể làm cho hoàng đế yên tâm, nhất định phải nắm giữ chặt chẽ ở trong tay của mình. Mẫn Anh Đạt trung thành và tận tâm đối với cả hoàng đế, cũng không có bè đảng với cả bất cứ một hoàng tử nào, Gia hoàng đế mới để cho hắn trở thành chỉ huy sứ của cẩm y vệ. Thế nhưng cẩm y vệ cũng khó tránh khỏi bị thế lực của đại hoàng tử hoặc là nhị hoàng tử thâm nhập. Hoàng đế đối với cả chuyện như vậy cũng là mắt nhắm mắt mở, chỉ cần cẩm y vệ còn khống chế ở trong tay của mình liền là không sao. Mà trông coi chiếu ngục Bắc Trấn Phủ Sơn Nhậm Chữ Chính là người của đại hoàng tử, có thể làm cho Sư Hoàng Quang thuận lợi chết ở chiếu ngục, sợ là công lao của Nhậm Chữ. Mẫn Anh Đạt ý ở ngoài lời chính là hoài nghi việc sụt lở ở Vạn Tuế Sơn là do đại hoàng tử gây ra. Còn có một việc hết sức bất lợi đối với cả đại hoàng tử, lúc trước thương nhân mà họ Bạch nhận công trình đất đá ở Vạn Tuế Sơn từ tay của Sư Hoàng Quang, có một đứa nhi gả cho một gã hoàng thương khác của họ Tống. Hoàng thương họ Tống này thường xuyên giúp đỡ cho đại hoàng tử làm việc, coi như là nợ người chen lớn ở trong túi của đại hoàng tử. Như vậy tất cả manh mối đều là chỉ vào hướng của đại hoàng tử. Chẳng lẽ thật sự là đại hoàng tử muốn giết phụ hoàng của hắn ở trên Vạn Tuế Sơn hay sao? Sau đó hắn thử thế mà đăng cơ làm hoàng đế hay sao? Nội tâm của Gia Hoạt Đế vừa phẫn nộ lại vừa thất vọng, vừa thương tâm lại vừa khổ sở. Gia Hoạt Đế mặc dù rất muốn biết chân tướng, nhưng mà hắn lại dân lệnh cho Mẫn Anh Đạt chuyển sang điều tra bí mật, bởi vì sự kiện này cha ra có khả năng sẽ biến thành một vụ tai tiếng của hoàng thất, đến lúc đó rất có thể sẽ dao động đến nền tảng lập quốc, hoàng đế không thể không thận trọng. Hoàng thượng suy nghĩ rất sâu xa, vì chuyện này đã nhiều đêm mà không ngủ ngon giấc. Trương Tú bỗng nhiên quỳ xuống, run giọng mà nói, hoàng thượng, đây là một chuyện rất đầu, hắn nào có dám tùy tiện mà nói lung tung. Sao hoàng đế nhìn thấy Trương Tú một cái, ôn hòa mà nói, nơi này chỉ có quần thần của hai ta, người cứ mở miệng, tới vào tai của chấm, ngươi có phương pháp gì chỉ cần nói rõ, chấm nghe qua sẽ quên, sẽ không để cho bất cứ người nào biết. Trương Tú từ khi hoàng đế 7-8 tuổi đã bắt đầu đi theo hắn, gian khổ nhiều năm như vậy, hoàng đế tín nhiệm hắn là tuyệt đối, thậm chí là vượt qua cả bất cứ một hoàng tử nào. Trong miệng của Trương Tú giống như là ngậm một bọc hoàng liên, nhưng mà hoàng thượng đã nói đến phân tượng thế này rồi, nếu mà hắn không nói cái gì, vậy thì cũng chính là kháng chỉ bất tuân. Trương Tú khấu đầu mà nói, não nô tưởng là không tin chuyện này là do chữ vương điện hạ gây lên. Sắc mặt của gia hoạt đế hỏa hoãn một chút, từ ở trên mặt tình cảm, hắn cũng không muốn tin tưởng chuyện này, thật sự là nhi tử của mình gây lên, liền nói, vì sao? Trương Tú nói, bởi vì lão nô tin tưởng, đại điện hạ, tâm nhân hậu, tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện giết cha phạm thượng bực này. Loại chuyện này, hắn thật sự là không lấy được chứng cứ, cũng chỉ có thể nói chuyện bằng cảm nhận. Gia hoạt đế nói, còn gì nữa không? Còn có là thời cơ chưa tới. Trương Tú bất chấp mà nói một câu như vậy. Hoàng đế lúc này mới đã liền hiểu được, trước đó nếu nói tin tưởng nhân phẩm của đại hoàng tử gì gì đó cũng là giả dối, câu này mới là thật sự nhất. Mấy năm nay trải qua tỉ mỉ an bài và thăng bằng của hoàng đế, thế lực của huynh đệ hai người có thể nói là thế lực ngang nhau. Coi như là hệ thống quan văn ủng hộ hắn tương đối nhiều, nhưng hệ thống võ tướng ủng hộ nhị hoàng tử lại là nhiều hơn. Hắn sẽ không sợ mình cướp đế vị không được, ngược lại lại làm mai cho lão nhị sao? Sau hoàng đế ừ một tiếng, ngón tay vô thức gõ ngự án, phát ra thanh âm đốc đốc đến thanh thúy, hiển nhiên là đang suy tư cái gì đó. Qua một lát, ngay tại thời điểm mà Trương Tú cảm thấy không khí của cả kiến thủy điện này đều bị đè nén sắp cứng lại, thì gia hoạt đế đột nhiên nói, ngày ấy lúc mà gặp chuyện không may, trầm nhận không lầm, lão nhị tự hồ là bị thương. Trương Tú hồi đáp, chân của lỗ vương điện hạ bị thương. Hoàng đế lại nói, người còn nhớ đến lúc ấy hắn cách chỗ an toàn có xa lắm hay không? Trên đầu của Trương Tú đã là sắp đổ mồ hôi, suy nghĩ một chút mới nói, đại khái cách 2-3 trượng ạ. Tay của hoàng đế gõ dừng lại một chút. Trương Tú có thể ở bên cạnh của gia hoạt đế nhiều năm như vậy, vẫn là an ổn ở tôn vị thái giám đứng đầu hậu cung, không có đầu óc thông minh đó là không có khả năng. Hắn thông qua mấy câu hỏi này của hoàng đế liền đã đoán được hoàng đế là đang hoài nghi cả nhị hoàng tử. Thử nghĩ, nếu là hoàng đế thật sự chết rồi, manh mối sự kiện sạt lở ở khắp nơi lại chỉ hướng về đại hoàng tử, cho dù là không có bằng chứng thực tế, cả triều văn võ lại sẽ là quyết định như thế nào? Thay vì ủng hộ một chữ vương không thể chứng minh trong sạch của bản thân, thì chẳng thà ủng hộ lỗ vương vốn là thế lực không chênh lệch lắm, ủng hộ chữ vương có thể là chọn sai, lỗ vương lại có thể không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vậy cuối cùng thì đắc lợi rất có thể không phải là đại hoàng tử mà lại là nhị hoàng tử. Cố tình nhị hoàng tử chết không chết mà lại là bị thương, thời điểm xảy ra sự cố cái chỗ an toàn lại là rất gần, làm cho người ta có một loại cảm giác giấu đầu hậu đuôi. Nếu mà nhị hoàng tử khỏe mạnh, nó không chừng hoàng đế vẫn là sẽ không hoài nghi hắn. Trương Tú lại nghĩ tới một chuyện, ngày đó thời điểm mà xảy ra sự cố, chữ vương phi cũng không có ở trên lãm thắng thai, lỗ vương phi cũng là ôm hải tử ở cùng với cả Tiêu Thiểu Cảnh. Đối với cả Tiêu Thiểu Cảnh mà nói, khoảng cách 2-3 trượng rất dễ dàng mà chạy trốn, nhưng mà đối với cả lỗ vương phi mà nói, một hài tử còn đang ở trong tạ nó chính là khoảng cách chí mạng. Nhị hoàng tử suốt cuộc có biết chuyện núi này sẽ rụng lửa hay không? Nếu mà là biết, hắn chẳng là vì muốn chứng minh trong sạch của mình dứt khoát hy sinh tính mạng của vợ con? Chẳng qua vợ đã chết thì có thể tái giá, hài tử đã chết thì có thể lại sinh tiếp, ngôi vị hoàng đế cũng chỉ có một cái thôi. Nếu phỏng đoán của hắn là thật, vậy thì nhị hoàng tử thật sự là quá tàn nhẫn rồi. Trương Tú cảm thấy sau lưng đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Đầy hết thảy đều không đủ hoài nghi cho đại hoàng tử. Chỗ đại hoàng tử này ít nhất còn có một chút chứng cứ, chỗ nhị hoàng tử hoàn toàn là suy đoán chủ quan. Chẳng qua hoàng đế vốn là đa nghi, nếu không cũng sẽ không thăng bằng thế lực của hai nhi tử để cho bọn họ ngăn trở lẫn nhau. Nói trắng ra là vẫn không tín nhiệm đám nhi tử bọn họ. Chạy theo suy đoán, hoàng đế cảm nhận thấy xác suất nhị hoàng tử động thủ càng lớn hơn một chút. Hắn lại nghĩ tới tổng quản phủ nội vụ Cam Chính Nghiệp là người của nhị hoàng tử, trong đó có một vị chắc phi của nhị hoàng tử chính là chất nữ của Cam Chính Nghiệp. Sư Hoàng Quang nhận tội ở chiếu ngục nói, Sau khi hắn dùng giá thấp khoán công trình cho thương nhân họ Bạch, liền ăn nhậu chơi bời không còn quan tâm gì nữa. Do đó, thương nhân họ Bạch đục qua đục lại lắm thông thai cũng là không có biết. Sư Hoàng Quang là Cam Chính Nghiệp phải đi, biết rõ Cam Chính Nghiệp là loại người không có chịu trách nhiệm, cố ý phải hắn đi quản lý Vạn Tuế Sơn, nhưng cơ hội này giá họa cho đại hoàng tử, những điều này đều là có khả năng. Lúc này Trương Tú lại nói, bệ hạ, cũng có khả năng là Đại Chu hoặc là Đại Lương Quốc châm ngòi quan hệ ngài với cả các hoàng tử, nhiễu loạn triều cương của triều ta, cố ý bố trí loại độc kế này. Mật điệp của Đại Chu và Đại Lương ở trong địa phận Tề Quốc không có ít, sắp đặt rất nhiều hoạt động ám sát và lật đổ. Nếu mà ra họa để chết hay hoàng tử chân đoạt địa vị đánh nhau tàn nhẫn đều là điểm tốt đối với cả hai nước, khả năng này cũng là rất lớn. Ra họa đến nhất thời chỉ cảm thấy rất đau đầu. Trương Tú lại nhắc nhở, bệ hạ, chuyện này trong triều đã có lời đồn, cần phải sớm ra quyết định dẹp an lòng người. Chuyện này càng kéo dài thì lời đồn đái lại càng nhiều, rất có thể sẽ bị người có tâm lợi dụng, gặp phải loạn tử khác. Đạo lý này hoàng đế cũng đã hiểu được. Hoàng đế suy nghĩ một chút lại nói, cũng được, ngươi đi truyền khẩu dụ của chấm. Tổng quản nội vụ phủ Cam Chính Nghiệp không có làm tròn trách nhiệm, lừa dối cách chức rời kinh, vĩnh viễn không có bổ nhiệm. Công bộ Tả Thị Lang giữ lại hạ một cấp, phạt bổng nửa năm. Chữ vương giám sát công bộ không tốt, tước bổng lộc thân vương, công sự không thay đổi. Được rồi, người đi xuống mà truyền chỉ đi. Trường Tú kinh hãi dập đầu mà nói, hoàng thượng nhân ái thanh minh, lão nô lĩnh chỉ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hoàng đế suýt chút nữa đã bị hại chết, cũng chỉ có Cam Chính Nghiệp là bị miễn chức xử lý. Những người còn lại đều là tiểu trừng đại giới, cũng không có rơi đầu một người nào. Hoàng đế đúng là đủ nhân từ. Trong lòng của hoàng đế cũng là hiểu được, những người này chẳng qua là một chút con cờ hoặc là người chịu tội thay mà thôi, xử trí bọn họ cũng không có ý nghĩa gì. Đạo ý chỉ này vừa ra, toàn bộ kinh sư lâm vào chấn động. Nguyên nhân bên ngoài của hoàng đế trừng phạt lại đả đại hoàng tử, là đại hoàng tử giám thị công bộ. Ai không biết chữ vương điện hạ là công sự nhiều, ngoại trừ công bộ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Chuyện công bộ chẳng qua thỉnh thoảng lắng nghe báo cáo một chút, sao có thể thần lực mà thân vi quan tâm mọi chuyện giống như là vậy cơ chứ. Huống chi ngay cả công bộ thượng thư cũng là không bị trừng phạt, lại cứ phạt đại hoàng tử, chẳng lẽ lại là đại hoàng tử mất đi sự tín nhiệm của thánh thượng. Trong lúc nhất thời lời đồn đái bay đầy trời. Tiêu Thiệu Du trong cùng cũng là có cơ sở ngầm, bởi vậy mà đã sớm biết chuyện chứng cớ ở Vạn Tuế Sơn rất là bất lợi đối với cả mình. Nhưng mà hết cố tình hắn lại không thể thanh minh, bởi vì sự kiện này vẫn là hoàng đế độc đoán, tất cả nội tình đều chỉ có một mình hoàng đế là biết rõ. Người đi giải thích với cả hoàng đế, hoàng đế hỏi ngươi làm sao mà biết được thì ngươi phải trả lời như thế nào. Cho nên Tiêu Thiệu Du chỉ có thể lo lắng xuống mà không có biện pháp. Phần này xin dừng lại tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.